thật là, hoàn mỹ. Không thể không nói, thanh đám người bị tiểu nha cách nói cấp làm cho tâm động, trong đầu không cấm mặc sức tưởng tượng lên, ở trong phòng phao suối nước nóng ra sao loại thích thú cùng hưởng thụ. Đi đi đi, chúng ta hiện tại liền đi xem a. A, nguyên lai nàng thật sự không có nghe lầm a, lá cây kích động, lập tức lôi kéo liệt, liền phải tiểu nha dẫn đường. Tiểu nha nhìn lá cây, có chút vô ngữ nói, ngươi này cũng quá nóng nảy, này đều giữa trưa, các ngươi cũng ở xử lý nguyên liệu nấu ăn, chúng ta vẫn là chờ ăn xong cơm trưa lại đi. Đúng vậy, lá cây, chờ ăn xong cơm trưa lại nói, gấp cái gì, kia suối nước nóng cũng sẽ không chân dài chạy. Thanh cùng ý tuy rằng cũng có chút kích động, hận không thể ngay sau đó liền thực hiện tiểu nha nói, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút lý trí, ít nhất không có bắt lấy liệt liền chạy tư thế. Chương 330, có cái gì ăn? Hảo đi, kia chúng ta mau nấu cơm đi, ăn xong chúng ta liền đi, cũng không ngủ trưa. Nay mùa đông ngày đã có thể muốn tới, nay suối nước nóng tự nhiên vẫn là sớm một ít tiếp dẫn trở về hảo. Nói đến đem nước ôn tuyển tiếp dẫn trở về, tiểu, chúng ta muốn như thế nào đem nước ôn tuyển tiếp dẫn trở về? Ta hôm qua phát hiện phụ cận có một tòa rừng trúc, chúng ta lộng một ít cây trúc, đem trúc tiết đả thông, sau đó đào một cái lạch nước. Đem thủy dẫn tới sơn cốc thì tốt rồi, có cây trúc bảo hộ, nước ôn tuyển cũng sẽ không làm dơ đi. Tiểu Nha nói, phần 215, đến nỗi như thế nào đem thủy dẫn tới phòng, cái này liền có chút khó khăn, còn muốn đang ngấm lại. Rốt cuộc nơi này nguyên thủy thực, cũng không có công nghệ cao tác dụng, hết thể đều phải dựa nguyên thủy phương pháp. Bất quá Tiểu Nha tin tưởng, có như vậy nhiều người ở đâu, sớm hay muộn là có thể đem phương pháp nghĩ ra được. À, tuy rằng không phải thực minh bạch cụ thể muốn như thế nào làm, bất quá đến lúc đó kiểu muốn làm cái gì, ngươi cứ việc nói. Một bên liệt có chút minh bạch, rồi lại có chút mơ hồ, nghĩ tới nghĩ lui, dù sao kiểu nha đã có so đo, vậy trực tiếp kiểu nha nói như thế nào, bọn họ liền như thế nào làm thì tốt rồi, tỉnh chính mình suy nghĩ. Hành, cái kia đợi lát nữa lại nói, chờ nhìn xem có thể hay không đem suối nước nóng đào ra lại nói. Kia tòa sơn khoảng cách chúng ta không phải rất xa, liền ở bên kia đi phía trước, gặp được cái thứ nhất nhất trên bên kia tòa sơn phong, liền tính đi nơi đó đem thủy cấp tiếp dẫn lại đây, hẳn là cũng sẽ không phí rất nhiều thời gian. Đến lúc đó chúng ta nhìn xem đi. Nếu thật sự có thể đem nước ôn tuyển cấp dẫn tới sơn cốc, đừng nói là dẫn tới trong phòng xem, chỉ cần là trong sơn cốc đầu là được, đến lúc đó vào đông, lá cây các nàng mấy cái là có thể thoải mái nhiều. Liệt như vậy nghĩ, trong lòng liền cảm thấy, mặc kệ Kiều Nha nói có bao nhiêu khó làm được, hắn đều phải làm được, nếu là một người không được, không phải còn có trần bọn họ mấy cái nhóm, dù sao là nhất định phải đem nước ôn tuyển cấp lộng trở về. Hắn nhớ rõ, ở phía trước Kiều Nha liền nói quá, nhiều phao phao nước ôn tuyển, còn có thể phòng ngừa sinh bệnh đâu. Hiện tại bọn họ đều ở thiên hồ nước, này dọc theo đường đi cũng không có gặp được khác bộ tộc thú nhân. Nếu là lá cây các nàng ai sinh bệnh, liền tính là tưởng thỉnh hiến tế cũng không biết đi chỗ nào tìm. Tuy rằng các nàng chính mình cũng vẫn luôn đều có chuẩn bị tốt dược liệu, nhưng rốt cuộc không có hiến tế không phải sao. Nếu có thể không sinh bệnh, kia hết thể liền không cần như vậy lo lắng. Châu này cơm trưa, xem như mọi người ăn nhanh nhất một đốn cơm trưa, đều là vì kia còn không có nhìn thấy bóng dáng suối nước nóng. Tiểu Nha có chút bất đắc dĩ, tuy rằng vẫn luôn đang nói không nên gấp gáp, đáng tiếc. Chính là bình tĩnh không xuống dưới, nàng lại có biện pháp nào đâu. Tính, tùy các nàng đi. Vì thế ăn xong cơm trưa, mọi người liền toàn bộ rời nhà, liền Tiểu Hoa Nhi cũng bởi vì không yên tâm, đều cấp mang lên. Tiểu, chính là nơi này. Lá cây nhìn trước mắt không phải giống nhau trên vênh sơn, có chút không thể tin tưởng hỏi, đây là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, mới có thể bò này trên núi đi tìm thảo dược. Kỳ thật Tiểu Nha nói sơn. Mọi người chung liền không có một cái không có gặp qua, các nàng cũng đều đã tới, bất quá đều bởi vì sơn thể quá mức đầu tiếu, hơn nữa nhiều núi đá, cho nên các nàng cũng không có hứng thú đi lên nhìn xem. Một cái là cảm thấy không có gì đẹp, như vậy nhiều núi đá sơn, dựa theo kinh nghiệm căn bản là sẽ không có thứ tốt, còn có một cái chính là, này sơn quá nguy hiểm, vì tự thân an toàn, liền không cần cậy mạnh đi bỏ ngọn núi này. Liền tính là muốn đăng cao nhìn xa, hoặc là xem mặt trời mọc, ngắm phong cảnh, bên cạnh còn có bao nhiêu đi các loại cao thấp béo gầy ngọn núi đâu. Ân, chính là ngọn núi này, tuy rằng mặt trên nhiều núi đá, bất quá này giữa sườn núi dưới sơn thể không còn rất bình thường sao. Tiêu Nha Tổng không thể nói, là bởi vì nàng có tiểu linh cái này bàn tay vàng, cho nên là ở biết mặt trên có cái gì, mới có thể đi lên, mà không phải đi lên lúc sau mới phát hiện không phải. Được rồi, liền không cần đi so đo cái này, liệt ngươi trước tiên ở nơi này đào đào xem, ta qua bên kia rừng trúc chém cây trúc. Tiêu Nha chỉ một cái tiểu linh thăm dò ra tới, có thể nhanh nhất ra thủy địa phương, làm liệt đi đào, sau đó lại đối ý các nàng nói, các ngươi là ở chỗ này xem liệt đào suối nước nóng, vẫn là cùng ta đi chém cây trúc. Là cá nhân đều biết nên như thế nào lựa chọn. Ta liền ở chỗ này nhìn, ta muốn nhìn, có phải hay không thật sự có thể đào ra suối nước nóng tới. Nếu là đào không ra, anh, kia nàng liền phải làm liệt mang theo nàng leo núi, như thế nào tích, nàng đều phải đi phao cái suối nước nóng tắm. Nói, nàng nhưng đều là nhớ thương một năm, nếu là ở không thỏa mãn nàng, đều phải trở thành nàng chấp niệm được chứ. Ta cũng không đi, ta ôm Hoa Nhi, vẫn là ở chỗ này ngốc đi. Dù sao nàng mang theo Hoa Nhi, cũng giúp không được Tiểu Nha. Ý nhưng thật ra muốn hỗ trợ, bất quá nàng trong lòng càng tò mò suối nước nóng có thể hay không bị đào ra, vì thế cũng thật ngượng ngùng nói, Tiểu, ta cũng tưởng ở chỗ này nhìn, bằng không vẫn là ngươi một người đi chém cây trúc đi, chặt bỏ tới cây trúc liền trước phóng, đợi chút chúng ta ở đi giúp ngươi dọn về tới. Tiểu Nha xua tay, hành, nếu các ngươi đều ở chỗ này ngốc, vậy muốn thành thật ngốc, không thể hướng nơi khác đi. Nàng muốn đi chém cây trúc, liệt lại muốn đào suối nước nóng, nếu là ai chạy nơi khác đi, gặp nguy hiểm, hai người đều không kịp. Được rồi, chúng ta biết đến, yên tâm hảo. Lúc này ai sẽ chạy loạn A? Nói, các nàng đều thực hiểu chuyện được chứ, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm tới, thiệt tình không cần mỗi lần đều nhắc nhở một chút. Ai, cẩn thận muốn, giống như Kiều hiện tại là càng ngày càng rong dài, nói, nhớ trước đây còn không phải rất quen thuộc thời điểm. Các nàng vẫn luôn đều cho rằng Kiều Nha là một cái ngoài lạnh trong nóng người, liền tính là nội nhiệt, nhưng cũng là một cái lời nói phi thường ít người. Tương đối với nói, Kiều Nha càng am hiểu với dùng hành động cho thấy, nô, liền cùng các nàng đại đa số giống cái giống nhau, đương nhiên, muốn càng thêm trầm mặc một ít. Chỉ là quen thuộc lúc sau, lại hoàn toàn không như vậy nói. Tính, này chỉ có thể thuyết minh, Kiều là càng ngày càng đem các nàng để ở trong lòng sao. Bằng không không chừng Kiều Nha lý đều sẽ không lý đâu. Như vậy tưởng tượng, ý các nàng mấy cái cũng liền không có lại ở trong lòng có ý kiến. Đương nhiên Kiều Nha là không biết thanh các nàng trong lòng ở phun tào nàng, nàng chỉ là thói quen nhiều như vậy nói một câu mà thôi, nơi nào liền tìm đến phun tào, bất quá lá cây các nàng mấy cái không đi theo nàng càng tốt, càng phương tiện nàng hành sự, cũng tỉnh nàng nhớ thương mấy người an toàn, còn muốn phân tâm hắn cố. Nếu các nàng đều đi theo liệt, kia không còn gì tốt hơn, chờ nàng đem cây trúc chém đủ rồi, đem cây gậy trúc cũng xử lý tốt, nói vậy liệt nơi nào cũng nên có tình huống. Một giờ lúc sau, liên tục một giờ, không ngừng chém cây trúc, liền tính là Kiều Nha, cũng không cấm mệt có chút thở hổn hển. Kiều Nha cũng không chê, trực tiếp một ngông ngồi dưới đất, thở hổn hển một hơi, khiến cho Tiểu Linh nhìn xem trong không gian mặt có cái gì ăn không có, nói. Giữa trưa cơm ăn quá nhanh quá cấp, nàng có chút không ăn no tới. Tiểu Linh đem không gian đã nướng tốt vẫn luôn gà rừng lấy ra cho nàng. Nha, trong không gian mặt còn có gà nướng, này khi nào, ngươi nhưng đừng đem nửa năm trước cho ta a. Tuy rằng không gian là có nhất định giữ tươi tác dụng, liền tính là 10 năm trước kia, đều sẽ không thay đổi chất, huống chi là nửa năm trước, nhưng nàng trong lòng chính là có chút không sảng khoái không phải. Đương nhiên, Tiểu Nha cũng liền như vậy nói. Không, có nếu không ăn. Nếu để ý, ngay từ đầu nàng liền không khả năng hướng trong không gian mặt phóng nấu chín đồ ăn. Đương nhiên, cũng có khả năng là có đôi khi làm nhiều, không có ăn xong, chưa phòng lãng phí, làm nàng cấp ném vào trong không gian mặt đi. Bởi vì nàng cơ hồ rất ít từ trong không gian mặt lấy đồ vật ra tới, cho nên hiện tại trong không gian mặt rốt cuộc có chút cái gì, làm chủ nhân, nàng đều không phải rất rõ ràng tới. Chương 331 Không đáng tin cậy ý kiến hay. Chủ nhân, như vậy nhiều hẳn là đủ rồi đi. Thấy Kiều Nha một bên nghỉ ngơi một bên ăn cái gì, Tiểu Linh nhìn nàng phía sau xếp thành vài đôi cây trúc, khỏe miệng có chút run rẩy, này cũng quá nhiều đi, dựa theo nàng tính toán, căn bản là dùng không ít nhiều như vậy. Thậm chí, chủ nhân làm ra một làm đều không cần, chủ nhân lộng như vậy nhiều cây trúc làm cái gì, làm tuổi lửa sao? Tiểu Nha xoay người nhìn nhìn phía sau lớn lớn bé bé cây trúc, nói, cây trúc đủ rồi, trước đem ống trúc cấp đả thông ở trở về đi. Nơi này cây trúc rất cứng rắn, nếu không phải nàng dùng chính mình phi thuyền tường ngoài làm thành khảm đao tới chém cây trúc, còn không biết muốn phí bao lớn kính nhi đâu, thật là thất sách, nghĩ đến ống trúc vách tường hẳn là cũng rất cứng rắn. Như vậy nghĩ, Tiểu Nha lại đối Tiểu Linh nói, Tiểu Linh, đem cây trúc thu vào không gian một nửa, lưu trữ ta hữu dụng. Cũng không biết có phải hay không bên này thổ nhưỡng cùng thủy chất tương đối hảo, nơi này cây trúc, tuy rằng không có phía trước nàng gặp được quá thô nhất cây trúc thô, nhưng mặc kệ là tính dai vẫn là cứng rắn độ, thậm chí là thanh hương mùi vị này đó, so với phía trước gặp được những cái đó, chính là muốn hảo rất nhiều. Tóm lại, là nàng trước mắt nhìn thấy nhất cực phẩm cây trúc. Này đó cây trúc, mặc kệ là dùng để làm ống trúc rượu, làm cơm lam, vẫn là dùng để làm trúc chế phẩm, nghĩ đến đều phi thường không tồi. Một thôn bên kia gần một ít địa phương đều không có cây trúc, vừa lúc hôm nay chém nhiều như vậy, trước phóng, về sau khẳng định sẽ dùng tới. Không nói muốn mang về một thôn như vậy xa sự tình, liền nói gần đây, không gian trái cây, bởi vì có Trần hỗ trợ, chính là lại trồng chất không ít, tại như vậy buông đi, trái cây chiếm so đã có thể quá cao. Cho nên, vẫn là phải nhanh một chút đem những cái đó trái cây đều cấp làm rượu trái cây, mức đi, còn có những cái đó mới mẻ thịt cũng là, làm thịt khô, làm khác thịt chế phẩm gì đó cũng đúng, đều phải xử lý. Mặc kệ là trái cây vẫn là thịt, thậm chí khác nguyên liệu nấu ăn tươi mới, có thể xử lý, đều phải tận lực xử lý đi. Nói, không gian tử quả cùng tiểu mạch, gạo lại thành thục một vụ, vừa lúc cũng không có vật chứa thịnh phóng. Này cây trúc liền đưa tới cửa tới, cũng tỉnh nàng ở làm Trần đi chuyên môn tìm kiếm tốt tuổi gỗ làm thùng gỗ, này ống trúc liền rất không tồi. Như vậy nghĩ, Tiểu Nha cũng là như vậy phân phó Tiểu Linh, cũng may mắn không gian còn có mấy cái tiểu người máy có thể hỗ trợ, bằng không cũng không phải là muốn bắt hạt, như vậy nhiều đồ vật đều phải nàng thân thủ đi chế tác, liền tính trong lòng cao hưng có như vậy nhiều tài sản, cũng muốn điên cùng rớt. Cây trúc rất dài, ước chừng có 15 mễ. Liền tính là bị Kiều Nha chém rớt mặt trên đuôi bộ, cũng có 13 mễ nhiều, thật muốn đả thông như vậy lớn lên một cái ống trúc, đừng nói, thật đúng là một kiện không đơn giản sự tình. Hơn 10 mét lớn lên cây trúc, trúc tiết lại không phải rất nhiều, nhiều nhất chỉ có 8, đại bộ phận đều là 6 cái, thiếu thiếu một ít có 7 cái. Nhưng, Kiều Nha vẫn là có chút chảo mặt rỗ, không biết như thế nào xuống tay a. Tiểu Linh giả thuyết hình tượng ngồi ngay ngắn ở Kiều Nha đầu vai. Nhìn chủ nhân nhà mình cau mày, không thể nào xuống tay bộ dáng, vui vẻ thoải mái nói, chủ nhân, ngươi chọn lửa cây trúc như vậy đại, mỗi một tiết ống trúc đều có thể đem ngươi bản thân cấp cất vào đi, ngươi có thể trực tiếp bỏ đi vào đả thông trúc tiết sao. Chủ ý tuy rằng có chút không đáng tin cậy, nhưng không thể không nói, thật đúng là như vậy một hồi sự, bất quá, chui vào ống trúc bên trong đi, kia cũng quá nghẹn khuất một chút đi, bên trong khẳng định đen tuyền, dưỡng khí có thể cung ứng thượng không. Tiểu Nha dừng một chút, bàn tay vung lên, nói, được, chúng ta vẫn là đi xem liệt bên kia có hay không đem suối nước nóng đào ra, này đó cây trúc liền giao cho hắn tới chuẩn bị cho tốt, làm có được một đôi bén nhọn nanh vuốt thú nhân, cái này đối với bọn họ tới nói hoàn toàn là chuyện nhỏ. Tiểu Linh nhìn khiêng lên hai căn cây trúc xoay người liền đi Tiểu Nha, ý vị không rõ tấm tắc hai tiếng, cũng đi theo nàng phía sau hướng liệt bọn họ nơi địa phương đi đến. Còn chưa tới chỗ ngồi đâu. Này trên đường liền gặp nên diện đi tới liệt đám người, nhìn bọn họ một đám sắc mặt hưng phấn, tàng không được kích động, Tiểu Nha nhướng mày, liền biết kết quả. Các ngươi như thế nào lại đây, suối nước nóng đảo ra. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Ha ha, này đương nhiên, đây chính là ta thăm dò ra tới, kia thủy liền khoảng cách địa biểu 1 mét tả hữu, cái kia thú nhân phòng trường 2 móng vuốt là có thể đủ đảo ra, lúc này mới lại đây, hẳn là ở chân núi đảo cái ao to. Nhìn ra Kiều Nha ngoài ý muốn, Tiểu Linh ở một bên đắc ý tranh công, đáng tiếc Kiều Nha không để ý đến nàng. Phần 216. Bên này lá cây nhìn đến Kiều Nha, vẻ mặt vui tươi hớn hở đối nàng nói, ha ha, Kiều, thật sự có suối nước nóng đâu, ngươi không biết, vừa mới ngươi đi rồi không bao lâu, liệt liền ở ngươi chỉ địa phương đào vài cái, liền đào ra nước cấm tới, một cổ mùi lạ ra tới, chúng ta liền biết là suối nước nóng không thể nghi ngờ. Ở thăm thăm kia thủy nhiệt độ, hảo gia hỏa đều có thể trực tiếp nấu trứng gà ăn. liệt ở kia chân núi đào một cái rất lớn ao, hiện tại liền chờ cây trúc, dựa theo ngươi nói biện pháp, đem thủy cấp dẫn về sơn cốc đi. Cho nên các nàng mới ở ao đào hảo lúc sau, liền tới đây tìm tiểu nha, là nghĩ người nhiều, có thể mau chóng đem cây trúc cấp chém hảo, chuẩn bị cho tốt, sau đó liền có thể đào mương chôn cây trúc. Các nàng đã gấp không chờ nổi muốn trở về phao cái suối nước nóng. Tiểu nha là lý giải các nàng kích động, tựa như phía trước nàng nghe được tiểu linh nói phát hiện suối nước nóng thời điểm, không phải cũng là như vậy kích động sao. Cây trúc ta đã chém hảo, bất quá trung gian trúc tiết còn không có đả thông, này không ta liền nghĩ trở về làm liệt hỗ trợ, này cây trúc đủ đại, người có thể trực tiếp chui vào đi, dựa theo liệt móng vuốt, phỏng chừng mấy lần, là có thể đem trúc tiết cấp đả thông lạc. Chém tốt cây trúc đều còn ở rừng trúc bên cạnh đôi, ta một người cũng kháng không trở lại, này không trước lấy về tới hai căn. Dừng một chút, nàng quay đầu đối liệt nói, liệt, ngươi trước đem này hai căn cây trúc đả thông, sau đó liền có thể trước dựa theo này cây trúc lớn nhỏ đảo mương, ta cùng ý các nàng chậm rãi đem cây trúc cấp dọn về tới, ngươi biên đả thông cây trúc biên đảo mương chôn cây trúc, thế nào? Như vậy tốc độ cũng có thể mau một ít, cũng không trì hoãn. Nói vậy dựa theo thú nhân năng lực, hôm nay buổi tối các nàng là có thể đủ hưởng thụ đến suối nước nóng tắm. Liệt đối này không có ý nghĩa, tiếp nhận Kiều Nha khiêng cây trúc, gật gật đầu, liền trở về đi, hắn còn muốn tính toán đảo mương phương hướng, cũng không nên đào hoài, tốt nhất có thể thẳng tắp thông về sơn cốc tốt nhất. Bất quá cái này là không có khả năng, bởi vì nơi này cùng sơn cốc chi gian thẳng tắp trung gian, còn có vài tòa sơn chờ đâu. Trừ phi hắn tưởng đem sơn đều cấp đảo xuyên lạc. Đương nhiên, này cũng không phải làm không được, chỉ là cảm thấy không cần phải. Cho nên, cái này còn cần ở cẩn thận ngẫm lại. Đến nỗi cây trúc liên tiếp phương diện, cái này nhưng thật ra không có vấn đề, có phía trước làm tấm ván gỗ xe kinh nghiệm, cái này cây trúc cũng rất thô, chỉ cần yêu cầu tương liên hai căn cây cột, hai đầu phân biệt tức chế một chút, là có thể đủ hoàn mỹ khảm ở bên nhau. Liệt bên này một đường tưởng, một đường về tới đảo tốt suối nước nóng bên cạnh ao, đại đại suối nước nóng chỉ, giờ phút này đã có 1/3 đầy, tin tưởng qua không bao lâu, cái này ao là có thể tràn đầy. Trước đó, bọn họ liền phải đem thông đạo đả thông, bằng không này nước gấm liền phải đừng nói núi rừng thổ địa gian. Cũng không có suy nghĩ khác, liệt thật đúng là liền dựa theo kiểu nha nói, cả người chui vào ống trúc bên trong, móng nuốt là tả hai hạ, đem một cái trúc tiết đả thông, sau đó nhanh chóng đi tới. Liền như vậy vài cái, một cây trúc liền đã thông hảo. Trong lúc còn có cái tiểu ngoài ý muốn, chính là trong đó có một cái trúc tiết bên trong có nửa mãn thủy, trúc tiết một tá thông, bên trong thủy liền phát ra tới, đem hắn cả người đều cấp làm cho ngốc một chút. Chương 332, ta tới thủ vệ. Mà giờ phút này kiểu nha, ý còn có lá cây, đang ở đương một cái chăm chỉ khuân vác công, đem chém tốt cây trúc từng cây dọn đến liệt làm việc địa phương. Không thể không nói thú nhân thật là một cái làm việc nhà nông hảo thủ tới, không cần bất luận cái gì công cụ, chỉ dựa vào một đôi tay, là có thể nhanh chóng đem việc làm lại mau lại hảo. Này không, cây trúc còn không có dọn về tới mấy cây đâu, bên này liệt cũng đã đào hảo thật dài một cái lạch nước. Ngươi không phải đem lạch nước đều đào hảo đi. Lại qua không sai biệt lắm nửa giờ, tiểu nha các nàng đã đem một nửa cây trúc cấp dọn về tới. Bất quá các nàng tốc độ vẫn là không có liệt đả thông ống trúc tốc độ mau, mắt thấy liệt là chờ cây trúc phách ống trúc, tiểu nha nhìn lan tràn vào núi trong rừng lạch nước hỏi. Đã đào hảo, chờ cây trúc chuẩn bị cho tốt, liền có thể đem ống trúc bỏ vào đi. Quả nhiên là như thế này. Tiểu nha khỏe miệng có chút run rẩy, nói, kỳ thật này đó việc làm liệt một người làm là được đi. Đương nhiên, nếu thật sự nói như vậy, vậy có chút không địa đạo, trong lòng có chút băn khoăn đát. Rốt cuộc nếu chính mình có thể làm sự tình cũng đều ném cho người khác, chính mình lại ngồi mát ăn bắt vàng nói, kia cũng quá kia cái gì. Chính mình đều phải xem thường chính mình. Kia hành, cây trúc còn có mấy cây, chúng ta thực mong là có thể khiêng trở về, đợi chút chúng ta hỗ trợ cùng nhau đem ống trúc cấp mai phục. Lúc này, Tiểu Nha lại ngạc nhiên phát hiện, đã bị liệt đả thông tốt những cái đó ống trúc hai đầu, thế nhưng là đã xử lý qua, xem kia tình hình. Tựa hồ có thể lưỡng lưỡng hàng tiếp. Tấm tắc, thông minh A. Trong lúc nhất thời mọi người công việc lưu đủ lên, bất quá, nguyên bản cho rằng buổi tối là có thể đủ hưởng thụ suối nước nóng tắm, không nghĩ tới, bởi vì có một số việc còn không có suy xét đến, lại là ngày hôm sau buổi sáng thời điểm mới chuẩn bị cho tốt. Thanh vài người, lại là gấp không chờ nổi muốn hưởng thụ suối nước nóng tắm, vì thế không chút do dự đem liệt cấp đuổi ra đi săn thú đi. Không có biện pháp, ai làm hiện tại bọn họ đều còn không có nghĩ đến biện pháp, đem nước ôn tuyển cấp dẫn tới trong phòng đi đâu, cho nên chỉ có thể rõ như ban ngày dưới, ở sơn cốc đào ra suối nước nóng trong hồ mặt ao. Các ngươi mấy cái phao đi, ta hôm qua cũng đã ở kia trên đỉnh núi phao qua, ta đi sơn cốc bên ngoài cho các ngươi thủ vệ đi. Tiểu Nha có chút buồn cười nhìn mấy cái gấp không chờ nổi nữ nhân, lắc đầu, cự tuyệt Thanh các nàng mời, tuy rằng không xác định Trần bọn họ khi nào trở về, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta, nếu là kia mấy cái cấp đâm tiến vào, kia nhưng như thế nào hảo. Hành đi, ngươi không phao liền tính, chúng ta mấy cái phao, đúng rồi kiều ngươi ở bên ngoài, thuận tiện nhiều nhặt một ít hòn đá nhỏ trở về. Tuy rằng ao bên cạnh địa phương, đã làm cẩn thận liệt cấp thả đại khối đá phiến đi vào, nhưng là trung gian bộ phận, còn có bên kia lại là chưa kịp chuẩn bị cho tốt, Thanh các nàng mấy cái liền nhịn không được muốn trước hưởng thụ một phen. Hiện tại liệt lại bị bọn họ đuổi ra đi săn thú, cho nên ao đế muốn phô cục đá gì đó, cũng chỉ có thể làm kiều nha đi lộng đã trở lại, chờ toàn bộ ao phủ kín cục đá, các nàng là có thể ở trong ao mặt du lịch. Hành, ta đã biết, các ngươi chậm rãi phao, nếu là có chuyện gì, các ngươi liền hô to, ta liền ở bên ngoài không đi xa. Trong nhà mấy người phụ nhân ở nhà, tiểu nha là không có khả năng yên tâm chạy xa, vừa lúc nàng cũng muốn suy xét một chút, rốt cuộc muốn như thế nào đem nước ôn tuyển cấp dẫn tới nhà ở đi. Lâu một nhưng thật ra hảo thủy, trực tiếp đào lạch nước, dùng ống trúc đem thủy cấp dẫn đường đi vào là được, cái này ngày hôm qua cũng đã nói qua, phải cho phòng bếp thông nước ấm. Như vậy mùa đông thời điểm nấu cơm gì đó đều phương tiện. Nếu thật không có cách nào đem nước gấm lộng tới trên lầu, vậy chỉ có thể ở nấm thụ thụ ốc bên trong ở sáng lập một cái nhà tắm, đến lúc đó luôn đi phao tắm cũng là có thể. Sách, không có công nghệ cao chính là không được, đến nỗi những cái đó tương đối lạc hậu cổ xưa biện pháp, nói thật, Tiểu Nha không hiểu a. Ngươi nói làm nàng chính mình suy nghĩ, tuy rằng tự giữ chính mình thực thông minh, nhưng Tiểu Nha cũng không thể không thừa nhận. Như vậy nguyên thủy mà cổ xưa biện pháp, nàng một chốc thật đúng là cân nhắc không ra. Nước hướng nơi thấp chảy nàng biết, cũng biết như thế nào đem chỗ cao thủy hướng thấp chỗ dẫn, nhưng thật ra như thế nào làm thấp chỗ thủy hướng chỗ cao đi, vậy có chút chảo mặt dỗ. Tiểu Nha thầm nghĩ, tính, chậm rãi tưởng đi. Bên này Tiểu Nha một người ở rồi rắm, bên kia, đã hạ thủy Thanh mấy cái cũng đang thương lượng. Ngươi nói Kiều có thể nghĩ đến biện pháp đem thủy cấp lộng tới chúng ta từng người phòng đi không? Tuy rằng hiện tại ở chỗ này phao tắm là thực thoải mái không tồi lạc, bất quá nếu là đổi thành băng thiên tuyết địa, kia đã có thể. Ai, không biết, dù sao ta là không có biện pháp. Lá cây ở một bên bắt thủy chơi, nói, hắc hắc, nếu là không có cách nào, ta cảm thấy, liền chúng ta cái này ao cũng khá tốt, đến lúc đó chúng ta có thể đem này ao cấp vây lên. Mùa đông thời điểm cũng là có thể ra tới phao tắm. Chính là đem Tiểu Nha tưởng ở nấm thụ ốc bên trong sáng lập một cái nhà tắm một cái ý tưởng, bất quá là cây là nghĩ, trực tiếp đem cái này ao cấp vây lên, trực tiếp làm một cái nhà ở, biến thành có sẵn nhà tắm. Ai, cái này có thể ra. Thanh cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy biện pháp này thực hảo a. Nguyên bản các nàng vì phương tiện, liền không có đem ao đào rất xa, liền ở nấm thụ ốc bên phải. Ra sân đi cái mấy chục bước cũng liền đến. Hơn nữa, liệt còn rất tinh tế ở nhà ở cùng ao chi gian trải lên sạch sẽ đá phiến, phòng ngừa trên mặt đất có thủy làm dơ dày. Suối nước nóng chỉ còn liên thông bên cạnh một cái dòng suối nhỏ, làm nước ôn tuyển có thể chảy vào dòng suối nhỏ bên trong, làm hồ nước có thể tùy thời thay sạch sẽ nước ấm, này nhưng còn không phải là nhất có sẵn nhà tắm sao. Kỳ thật muốn lá cây nói, chính là không đem nước ấm tiến cử trong phòng cũng không có quan hệ. Các nàng lại không phải kiều quý, mùa đông vừa đến, liền không thể động đậy. Ý cũng nói, hành, ta xem hành, nếu là kiều không nghĩ tới biện pháp, liền như vậy làm. Tiểu Nha nhưng thật ra không biết bên này thành các nàng ý tưởng, nàng giờ phút này có chút may mắn nhìn xa xa chạy tới mấy chỉ thật lớn lão hổ. May nàng không có đi theo thành các nàng cùng nhau phao tắm, mà là ra tới thủ vệ. Bằng không, mấy người này một hồi tới, cái gì cũng không biết dưới tình huống. Vài người nhưng không phải phải bị bọn họ mấy cái đại nam nhân cấp xem hết. Nếu chỉ là chính mình nam nhân nói, kia đến không có gì, nhưng mấu chốt chính là, trừ bỏ chính mình nam nhân, này không phải còn có người khác sao, hơn nữa vẫn là rất là quen thuộc người, là huynh đệ giống nhau tồn tại, đó là so người xa lạ còn muốn xấu hổ đâu. Di, tiểu ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tiểu nha xa xa mà đã nghe tới rồi kiểu nha hương vị, bởi vì hóa thân hổ thú, cho nên hai chỉ cực đại đôi mắt, cũng liếc mắt một cái liền thấy được đang ở ăn không ngồi rồi kiểu nha, lập tức liền có chút nghi hoặc cùng tò mò. Chính là rất khó đến nhìn đến kiểu nha sự tình gì cũng không làm, ngồi ngay ngắn ở một bên ăn không ngồi rồi tới. Đã trở lại, đồ vật đều toàn bộ mang về tới. Tiểu nha nhìn thực mau liền đến trước mắt cực đại hổ thú, khẽ cười, nàng ngăn cản muốn vào sơn cốc mọi người, nói, các ngươi trước tiên ở cửa từ từ, trước không cần đi vào, thanh các nàng mấy cái ở trong sơn cốc phao tắm đâu. Phao tắm. Lúc này, tuy rằng hiện tại thời tiết còn không có biến đổi lớn, như cũng là thu hoạch quý bình thường độ ấm, chính là lúc này phao tắm nước lạnh cũng thật không tốt đi. Cuối cùng là biết kiểu nha vì sao ở chỗ này phát ngốc, xem ra là cho thanh các nàng mấy cái thủ vệ. Chương 333, đều đã trở lại. Ha, không nên gấp gáp, chúng ta hôm qua tìm được rồi một cái suối nước nóng, đem thủy cấp dẫn tới trong sơn cốc mặt, cho nên thanh các nàng mấy cái đang ở phao suối nước nóng đâu. Biết trần bọn họ mấy cái lo lắng, kiểu nha cười giải thích, các ngươi đem đồ vật buông xuống nghỉ ngơi một chút đi, ta đi vào cho các nàng nói một tiếng. Nghĩ đến các nàng mấy cái cũng nên phao xong rồi. Nghĩ đến cũng có hơn 10 phút, phao lâu lắm cũng không tốt, cái này suối nước nóng lưu hình hương vị cũng không phải thực dày đặc, không có lần trước cái kia lợi hại, bất quá nguyên bản ở nước gấm chúng phao lâu rồi liền không tốt. Vừa lúc, chân bọn họ mấy cái đã trở lại, nói vậy thanh cùng hiểu ngầm thực vui vẻ đâu. Đối trần mấy người nói vài câu, Kiều Nha liền xoay người chuẩn bị đi thông chi thanh các nàng đi, mà bên này Kiều Nha đi rồi. Trần bọn họ mấy cái cũng phát hiện dưới chân bùn đất khác thường, nhìn rõ ràng bị may lại quá thổ địa, còn có dưới chân bùn đất ẩn ẩn truyền đến nhiệt ý. Bọn họ suy đoán, hẳn là cùng Kiều Nha nói, đem nước ôn tuyển dẫn tới sơn cốc có quan hệ đi. Phần 217. Nay phụ cận nơi nào có suối nước nóng sao, phía trước chúng ta như thế nào không có phát hiện. Lại có chút tò mò khắp nơi nhìn nhìn, lại cẩn thận hồi tưởng một lần, phát hiện. Bọn họ trước kia điều tra núi rừng thời điểm, cũng không có phát hiện nơi nào có suối nước nóng tới, chẳng lẽ là bọn họ để sót địa phương nào, vẫn là kiểu nói cái kia suối nước nóng, là ở bọn họ còn không có điều tra địa phương. Trần nói, có thể là chúng ta không có phát hiện đi. Nhưng tuy rằng nói như vậy, chính là trong lòng vẫn là nghi hoặc, bởi vì hắn là thực xác định, vì xác định an toàn, hắn tin tưởng hắn phụ trách địa phương, một tấc tấc hắn đều cấp kiểm tra qua. Cũng không phát hiện có suối nước nóng. Rốt cuộc mùa đông nhưng không thể so khác thời tiết, nguy hiểm độ chính là so mùa xuân cùng thu hoạch quý còn muốn cao, bọn họ không thể không xác định này phụ cận an toàn, bài trừ thai hoàng ẩm. Lại bàn tay vung lên, hồn không thèm để ý nói, được, hiện tại tưởng như vậy nhiều làm cái gì, đợi chút tìm Kiều Nha các nàng hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết. Cũng là, hiện tại tưởng như vậy nhiều làm cái gì, đợi lát nữa trực tiếp hỏi. Không phải rất dễ dàng là có thể đủ được đến đáp án sao. Bất quá, nếu là phụ cận địa phương phát hiện suối nước nóng, như vậy đã nói lên bọn họ phía trước điều tra còn có để sót địa phương, cho nên còn muốn ở đi kiểm tra một bên mới được. Như vậy nói, bên này Kiều Nha còn có thanh các nàng mấy cái liền vẻ mặt tươi cười ra tới. Các ngươi đã về rồi, thế nào, có gặp được nguy hiểm không có mệt hay không, đi mau, trở về nghỉ ngơi trong chốc lát. Liệt đi săn thú đi, biết các ngươi hôm nay trở về, hắn nhất định cao hứng. Liền cùng thanh các nàng mấy cái tưởng niệm nam nhân nhà mình giống nhau, chân bọn họ càng thêm tưởng niệm nhà mình bạn lữ. Như vậy nhiều ngày chia lịa, hôm nay rốt cuộc là thấy, đoàn viên, lập tức một cái đôi mắt đều phải cười ra một đóa hoa nhi tới. Mọi người cũng đều không thèm để ý những cái đó vất vả mang về tới đồ ăn, tuy ý đặt ở trong sơn có mặt, này một đám liền trực tiếp quang minh chính đại về phòng đi. Đến nỗi này làm gì đi, nô, vấn đề này, không cần phải nói mình cũng biết. Dư lại là cây, còn có chỉ, một người nam nhân đi ra ngoài săn thú, cũng không có nỗi khổ tương tư, một người là bạn lữ đều còn không có, càng không có cái gọi là nỗi khổ tương tư, nhìn vào nhà đóng cửa kia mấy đôi, hai người nhìn nhau vô ngữ. Cái này chính là các ngươi tiến cử tới suối nước nóng. Chỉ nhìn so rời đi thời điểm nhiều ra tới một cái mạo nhiệt khí hồ nước. Trong lòng biết, cái này hẳn là chính là kia suối nước nóng. Quả nhiên, lá cây gật đầu, đúng vậy, hắc hắc, cái này suối nước nóng vẫn là Kiều Nha ở một ngọn núi đỉnh núi phát hiện, Nga, kia tòa sơn liền ở chỗ này không xa địa phương, phía trước bởi vì sơn tương đối đầu tiếu, lại nhiều núi đá, cho nên trước kia đều không có phát hiện, vẫn là Kiều tìm thảo dược thời điểm phát hiện. Nàng một chút liền đem trần bọn họ mấy cái nghi hoặc sự tình cấp công đạo rõ ràng, được rồi, cũng không cần chi đi hỏi, cũng hiểu được. Bất quá, không thể không nói, có như vậy một cái nhiệt ao, thật đúng là không tồi. Tuy rằng thú nhân, đặc biệt là hổ tộc loại này, nhiều không thế nào ái tắm rửa chuyện này, nhưng không phải nói bọn họ liền không yêu sạch sẽ, tắm rửa vẫn là cần thiết, tưởng tượng đến mùa đông thời điểm, không cần bận việc là có thể đủ hưởng thụ đến suối nước nóng tắm, chỉ trong lòng cũng rất vui. Bất quá, nghĩ đến, Tiểu Nha các nàng hẳn là càng vui mừng mới đúng. Chỉ, các ngươi một đường trở về, bằng không ngươi cũng đi nghỉ ngơi, hiện tại ly cơm chưa còn sớm đâu. Bên ngoài liền dư lại lá cây cùng chỉ hai người, này cũng không biết muốn nói gì, không phải không có gì nói, mà là không biết nên nói như thế nào, vì thế lá cây cũng chỉ có thể khuyên chỉ đi trước nghỉ ngơi. Chỉ nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, không cần, chúng ta là nghỉ ngơi tốt mới trở về, lúc này còn không mệt, ta đi ra ngoài tìm xem liệt, căn hắn cùng đi săn thú hảo, chúng ta cũng đã trở lại. Giữa trưa khẳng định không thể chỉ dựa vào liệt một người săn thú. Nghĩ đến cũng đều biết, liệt đi săn thú cũng chỉ săn thú chính hắn, còn có kiều các nàng vài người đồ ăn, sẽ không có nhiều, cho dù có nhiều, cũng tuyệt đối không đủ bọn họ vài người ăn. Lá cây nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, liền không có đang nói cái gì, trực tiếp làm hắn đi. Đến nỗi nàng chính mình, còn lại là ở chi rời khỏi sau, đánh giá một chút trần bọn họ mang về tới đồ vật, cẩn thận nhìn nhìn. Trần bọn họ mấy cái hẳn là đem bọn họ lúc ấy lưu tại bình nguyên đồ vật đều cấp mang về tới. Nàng còn ở trong đó phát hiện mấy cái đại thùng gỗ, cái này thùng gỗ nàng chính là quen thuộc thực, nhưng còn không phải là lúc trước ở bình nguyên dùng để trang rượu thùng gỗ sao. Tấm tắc, trần bọn họ mấy cái lá gan rất đại à, bị chôn hảo rượu trái cây cũng dám đào ra. Lá cây chính là rõ ràng nhớ rõ, lúc trước nhượng cấp mấy nam nhân uống rượu, nhưng đều là bị bọn họ mấy cái cấp mang lên. Dư lại đều là các nàng mấy cái yêu cầu giấu đi, chuẩn bị về sau mang về thôn đi. Mà lưu lại đồ ăn bên trong, tuyệt đối không có này mấy thùng rượu trái cây tồn tại, cho nên không phải bọn họ từ nhóm thứ hai rượu trái cây bên trong lấy ra, còn có thể là nơi nào tới. Tổng không thể là bọn họ mấy cái ủ đi. Nàng nhưng không tin. Đương nhiên, thật cũng không phải không quá khả năng. Chỉ là nhìn vài lần, lá cây liền không có lại để ý tới, nghĩ nghĩ. Xoay người vào phòng, chỉ còn lại có nàng một người, bên ngoài đồ vật, nàng cũng không có như vậy đại sức lực đi khuôn vác, chỉ có thể chờ trần bọn họ mấy cái ra tới lúc sau ở sửa sang lại, cơm trưa thời gian lại không có nhanh như vậy, nàng cũng không có khả năng hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có gì làm, cũng chỉ có thể về phòng ốc. Trần bọn họ mấy cái là sắp giữa trưa thời điểm mới ra tới, nay vẫn là biết muốn chuẩn bị cơm trưa. Biết bên ngoài còn có chỉ cùng liệt bọn họ chờ, cho nên mới bóp điểm ra tới, bằng không, không chừng cả đêm đều không ra đâu. Cũng may săn thu sự tình, còn có liệt cùng chỉ hai người, bằng không giữa chưa có hay không ăn, còn không nhất định đâu. Nhìn mấy người rốt cuộc từ trong phòng ra tới, các nam nhân một đám vẻ mặt thỏa mãn, các nữ nhân cũng là mặt mày hường hào, không cần tưởng đều biết nhốt ở trong phòng làm cái gì đi. Liệt cùng chỉ hai người ha hả cười. Đối với trần ba người nháy mắt vài cái, ái muội cười cười, nhưng thật ra cái gì đều không có nói, dù sao cũng là trong lòng biết rõ ràng. Chương 334, bên ngoài cái thứ nhất mùa đông. Ta xem cũng không cần nghĩ đem nước ôn tuyền dẫn tới trong phòng đi, trực tiếp liền đem cái này ao vây lên thì tốt rồi. Lại qua hai ngày, mọi người vẫn là không nghĩ tới hẳn là muốn như thế nào muốn đem nước ôn tuyền cấp dẫn tới lầu 2 trở lên trong phòng đi. Mắt thấy thời tiết đã có điều chuyển biến, mùa đông ngày trận đầu tuyết cũng liền hai ngày này sự tình, cuối cùng mọi người cảm thấy, vẫn là không cần như vậy phiền thoái, trực tiếp đem suối nước nóng chỉ cấp vây lên thì tốt rồi. Đến lúc đó, mùa đông ngày muốn phao tắm thời điểm, trực tiếp đến ao to bên trong phao tắm, còn càng thêm vui sướng, cũng không cần lo lắng đem phòng cấp làm cho ẩm ướt, uyên ương tắm gì đó, không cần quá đơn giản cùng sảng khoái. Đúng vậy, không cần suy nghĩ. Cũng không có bao lớn quan hệ, hiện tại phòng bếp sườn biên có nước ấm, nấu cơm rửa rau gì đó cũng phương tiện, tắm rửa cũng chính là vài bước lộ sự tình, không có quan hệ, bên này mùa đông ngày cũng không có chúng ta thôn như vậy giá lạnh. Hành, vậy chạy nhanh đem ao cấp vây lên, ao cái đấy nhiều phô một ít cục đá, bờ biển cũng là, lộ một ít đá phiến, tỉnh làm dơ, này đó còn có săn thú, bắt cá gì đó, đại gia tách ra tới làm, cũng tiết kiệm một chút thời gian, động tác nhiều nhanh chóng một ít, ta đánh giá ngày mai hoặc là hậu thiên thật liền phải tuyết rơi. Sự tình tới rồi nơi này, cũng liền sáng tỏ, tiểu nha người một đám bị phân phối hảo công tác, chính là thành cũng đều có chuyện làm. Một đám người vì mùa đông ngày thật là hoàn toàn bận rộn trước kia, ở đã không có trước kia thanh thản. Quả nhiên, hôm nay nói chuyện qua đi, tiểu nha các nàng vừa mới vừa đem cuối cùng một đám tuổi lửa cấp thu thập vào nấm thụ ốc bên cạnh, đào tốt phòng chất tuổi bên trong ngày đó buổi tối, lại là nửa đêm, đại tuyết bay tán loạn, không có một chút dự triệu. Cũng may mọi người đều có chuẩn bị, cho nên đại tuyết đột nhiên buông xuống kia một khắc, chân bọn họ đều lấy ra tới đã sớm đã chuẩn bị tốt ra thú chăn gì đó, sở hữu mùa đông giữ ấm đồ vật đều cấp lấy ra tới, lúc này mới làm xem như lần đầu tiên trụ vào phòng trong phòng mặt thanh mấy cái không có cấp đông lạnh bệnh. Ai nha, thật lớn tuyết ta. Sáng sớm hôm sau lên, tiểu nha mấy người đều đi xuống lầu, làm tốt cơm sáng, đều ở trong phòng khách mặt ăn, nhìn bên ngoài còn ở bay là tả đại tuyết, cùng với mặt đất đã phô một tầng thật dày bông tuyết, tuy rằng lạnh. Nhưng thanh các nàng mấy cái vẫn là thực hưng phấn. Bởi vì, này xem như các nàng trường đến như vậy đại, lần đầu tiên thấy mùa đông ngày trận đầu tuyết xuống dưới cảnh tượng. Này vẫn là bởi vì các nàng hiện tại ở bên ngoài, lại còn có ở tại nấm thụ thụ ốc bên trong, mới có cơ hội, như vậy là ở trong thôn mặt, hoặc là ở tại trong sân động, đã có thể không có tốt như vậy cơ hội, có thể nhìn đến bên ngoài tình hình. Bởi vì mặc kệ là ở thôn, vẫn là ở bên ngoài trong sân động, trong nhà thân nhân còn có nam nhân, là tuyệt đối không có khả năng sẽ làm các nàng ra tới xem tuyết. Mùa đông ngày trận đầu tuyết không phải nhất lánh, nhưng là đối với nhu nhược dễ sinh bệnh giống cái tới nói, vẫn là sẽ tạo thành rất lớn thương tổn. Khả năng thổi qua tới một trận gió, liền sẽ làm giống cái nhóm sinh bệnh bị thương, cảm nhiễm phong hàn, sốt cao. Ở chỗ này, cũng không phải là đơn giản như vậy, nhẹ nhàng là có thể đủ mang đi một cái mạng người. Nay cũng không phải nói giỡn, mà là lịch sử tổng kết còn có giáo huấn. Cho nên, rất ít giống cái có thể nhìn thấy tiểu tuyết cảnh tượng, mà thành các nàng này đó còn trẻ giống cái, đại tuyết bay tán loạn cảnh tượng, thật đúng là chính là lần đầu tiên thấy, các nàng trước kia cũng chỉ gặp qua trắng xóa một mảnh băng tuyết, đó là ở tuyết ngừng, thái dương ra tới, còn không có gió lạnh thời điểm mới có thể đủ từ trong sơn động ra tới nhìn xem, hô hấp mới mẻ không khí. Cho nên, nói như vậy, kỳ thật thanh các nàng mấy cái vẫn là rất đáng thương. Các thú nhân đem các nàng bảo hộ thật tốt quá, liền tính sẽ không thật sự dễ dàng như vậy cảm mạo, nhưng là các nàng lo lắng, cho nên tình nguyện các nàng ở trong phòng buồn, cũng không muốn các nàng đi ra ngoài thông khí. Đương nhiên, giống cái nhóm mùa đông ngày cũng là sẽ không buồn, bởi vì các thú nhân sẽ bắt lấy các nàng mỗi ngày tạo người, dưới tình huống như thế, liền tâm sinh phiền nào thời gian đều không có. Cảm thụ được không khí ướt lãnh độ, thanh trừng lớn con mắt, nói, ai, nơi này thật sự không có trong thôn như vậy lãnh, cũng không biết về sau có phải hay không cũng như vậy. Đây cũng là nghe thú nhân khác nói, cụ thể chúng ta cũng không biết, chờ ở nơi này sinh hoạt qua, sẽ biết. Dù sao mặc kệ là lãnh vẫn là tương đối không lạnh, các nàng hiện tại đều đã ở chỗ này, chỉ có thể như vậy quá bái. Tiểu Nha có chút buồn cười nhìn thanh các nàng mấy cái, như là 180 năm không có gặp qua hạ tuyết hưng phấn biểu tình. Hảo, các ngươi muốn nói gì vẫn là chờ ăn xong cơm sáng rồi nói sau, nếu là lại không ăn, này nóng hầm hập cơm sáng, nhưng chính là muốn lánh rớt. Tiêu Nha nói, hướng tới ngoài cửa kêu, Trần, các ngươi mấy cái không cần quét, về trước tới ăn cơm, chờ hạ xong tuyết lại đi quét đi. Trận này tuyết là không sai biệt lắm muốn hừng đông thời điểm hạ, cũng không có hạ bao lớn, nhưng Trần bọn họ mấy cái lăng là cấp cùng cái gì dường như, thiên một phóng lượng. Liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài quét tuyết. Nay không, nấm thụ thụ ốc phóng xạ đi ra ngoài, mau nửa cái sơn cốc tuyết chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng, này vẫn là vừa mới rơi xuống. Ai, này liền đã trở lại, các ngươi ăn trước. Trần Cách không cấp Tiểu Nha trở về một cái lời nói. Này tuyết hiện tại nhìn còn không lớn, trên mặt đất cũng chỉ có nửa chỉ hậu tuyết, cũng không nên xem thường cái này, này nếu là đột nhiên tuyết liền lớn, lập tức động lại xuống dưới. Bọn họ nấm thụ ốc còn không biết lao không vững chắc đâu. Cho nên, liền tính hiện tại tuyết còn không có đỉnh, cũng muốn trước quét rất một tầng đi. Phần 218. Nói nữa, hiện tại tình huống này, bọn họ còn có thể ra tới hoạt động, như vậy hậu tuyết, đi đường đều có chút phiền phức, lập tức là có thể đem ra thú quần cấp lộ ước hiểu rõ, bọn họ ra dày thịt béo không có việc gì, nhưng là kiểu các nàng mấy cái chính là mảnh mai giống cái, như thế nào có thể không chiếu cố hảo. Nhà mình bạn lữ chính mình đâu, hiện tại lại là ở bên ngoài, nguyên bản điều kiện liền không phải như vậy hảo, bọn họ như thế nào còn có thể đủ chậm trễ, đến lúc đó bị điểm cái gì đau xót. Đau lòng vẫn là bọn họ, cho nên vất vả một ít tính cái gì. Chân bọn họ đều là như thế này một cái ý tưởng, cho nên lăng là đem toàn bộ sơn cốc tuyết cấp quét tới một tầng, lúc này mới gấp trở về ăn cơm sáng. Đương nhiên, như Kiều Nha nói như vậy, cơm sáng đều lánh rớt, đặc biệt là thịt nướng, trên mặt một tầng dầu chân lánh rớt lúc sau, có vẻ đặc biệt dầu mỡ, hoàn toàn không có muốn ăn dục vọng. Kiều Nha các nàng mấy cái tính chân bọn họ trở về thời gian. Cấp trần bọn họ đem cơm sáng một lần nữa nhiệt một bên, thịt nướng không phải rất nhiều, chỉ là trần bọn họ ngày thường sức ăn một nửa, nguyên bản buổi sáng liền không nên ăn như vậy dầu mỡ đồ vật, bất quá thú nhân đều thói quen, nhiều thế hệ xuống dưới đều là như vậy ăn, gen thượng liền có ưu thế. Cho nên, liền tính đại buổi sáng ăn thịt nướng cũng không sự, mấu chốt chính là hiện tại là mùa đông, vạn vật yên lặng, con mồi đều cấp trốn đi, còn đại tuyết phong sơn, hiện tại nhưng đánh không được săn. Ăn đều là chữ hàng, tự nhiên vẫn là muốn tỉnh một chút ăn. Hảo rốt cuộc bởi vì không cần săn thú, cho nên tiêu hao không bao nhiêu nhiệt lượng, ăn một nửa, cũng đủ. Dư lại, trần bọn họ là đi theo kiểu các nàng cùng nhau ăn một ít nhiệt cháo, rau dưa canh cũng một cái thức ăn chay. Chương 335, tơ nhện. Hiện tại tuyết hạ còn không phải rất lớn, chờ ăn xong cơm sáng, chúng ta đi trong rừng nhìn xem, nếu là còn có thể đánh tới con ngồi. Chúng ta tận lực đi lộng một ít mới mẻ trở về. Uống nhiệt cháo, lạnh lùng thân mình thực mau liền ấm áp lên, thoải mái cực kỳ. Các ngươi đi thời điểm tiểu tâm một ít, nếu là tuyết lớn, các ngươi liền mau chóng trở về. Chúng ta trữ lương, chỉ cần không lãng phí, hoàn toàn đủ chúng ta một cái mùa đông. Đồ ăn gì đó đều không có quan hệ, quan trọng nhất vẫn là an toàn vấn đề. Yên tâm, điểm này chúng ta vẫn là biết đến, các ngươi ở nhà hảo hảo ngốc, nếu là cảm thấy lạnh. Liền ở trong phòng bếp nhiều thiêu chút tuổi lửa, hoặc là đi phao suối nước nóng cũng đúng, bất quá không cần phao lâu lắm, phao xong lúc sau, các ngươi có thể ở một phòng bên trong tâm sự. Liền như vậy lại qua hai ngày, bên ngoài tuyết rốt cuộc ngừng, bên ngoài có thể nhìn thấy địa phương, đều là trắng xóa một mảnh, nơi nơi đều là tuyết trắng, nguồn nước đều bị đông lại, trừ bỏ bọn họ đào suối nước nóng hồ ở cực lánh không khí hạ, càng thêm mạo nhiệt khí. Hoa, tiểu. Ngươi chừng nào thì tìm được cái này. Ngày này, Tiểu Nha ôm một đống trăng bóng đồ vật, đi tới phòng khách. Lúc này phòng khách bị mọi người nạp lại sức một phen, trừ bỏ ăn cơm địa phương không có hoạt động, ở nhà ở địa phương, bị mọi người cố ý sáng lập ra tới một chỗ, phóng thượng một cái đại đại giường ván gỗ. Ngày thường mọi người nhàm chán thời điểm đều tụ ở chỗ này nói chuyện phiếm. Trong phòng khách mặt có chuyên môn dùng để trang than hỏa mấy cái thạch lưu. Giường ván gỗ thượng cũng đặt thật dày da thú thảm cùng da thú bị, môn một quan, cũng sẽ không như thế nào lãnh. Ha, cái này các ngươi cũng không biết đi. Tiểu Nha cười buông đồ vật, cái này vẫn là chúng ta đi vào nơi này ngày hôm sau phát hiện, bất quá lúc ấy ta cũng là quên mất, cho nên không có cố ý cùng các ngươi nói qua, ta cũng là ngày hôm qua sửa sang lại thời điểm phát hiện còn có thứ này. Nặc, đều cho các ngươi chính mình nhìn làm đi. Tiểu Nha kia lại đây, không phải khác, đúng là một loại cùng tơ tằm không sai biệt lắm sợi tơ. Đương nhiên, này cũng không phải là không phải tơ tằm, mà là một loại mọi người tuyệt đối không thể tưởng được đồ vật. Chính là Kiều Nha phía trước, cũng tưởng tơ tằm, mà không phải khác mặt khác đồ vật. Gì, cái này giống như không phải tơ tằm a. Liên ở Kiều Nha trong lòng nghĩ thời điểm, bên này thanh các nàng mấy cái đã cầm một ít sợi tơ thưởng thức qua, sau đó mọi người liền phát hiện bất đồng. Khác nhau với tơ tằm tinh tế bôi trơn, trên tay loại này sợi tơ, tuy rằng cũng đồng dạng thật nhỏ, nhưng là xúc cảm lại so với chi tơ tằm còn muốn thô ráp một chút, càng thêm mềm mại. Nô, cái này cũng không phải tơ tằm, các ngươi đoán xem. Tiểu Nha tưởng tượng đến, lúc trước tìm được thứ này, tiến thêm một bước hiểu biết là cái gì sợi tơ khi, nàng lúc ban đầu khiếp sợ, nàng liền có chút muốn nhìn xem, mấy người này biết, đây là cái gì sợi tơ lúc sau biểu tình. Gì, không phải tơ tằm, đó là cái gì? Muốn nói là thứ gì có thể ngẫu nhiên phun ra như vậy sợi tơ, các nàng thật đúng là không nghĩ ra được. Nếu lúc ban đầu thời điểm không phải Kiều đem tơ tằm cấp mang về tới, các nàng cũng không biết, nguyên lai trên thế giới này, còn có như vậy một loại động vật, có thể phun ra như vậy đẹp, còn có thể làm thoải mái quần áo ra tới sợi tơ. Cho nên, vì nay, các nàng cũng liền biết, có như vậy một loại gọi là tằm đồ vật, có thể phun ra như thế sợi tơ, khắc, các nàng thật đúng là tưởng tượng không ra. Hắc hắc, suy đoán không ra đi, cái này là nhiều chân quái phun thi. Buồn cười nhìn ba người kinh ngạc, cùng với mang theo nhẹ nhẹ ghê tởm bộ dáng, nàng nói, tuy rằng là nhiều chân quái, bất quá có thể là địa phương bất đồng, cùng chúng ta một thôn bên kia tiểu nhiều chân quái không giống nhau, bên này rừng cây bên trong sinh trưởng nhiều chân quái muốn so chúng ta thôn bên kia lớn hơn vài lần không nói, bộ dáng cũng không có như vậy ghê tởm. Đương nhiên, cũng không phải lớn lên cỡ nào xinh đẹp là được. Có thể phun ti ra hỏa, vẫn là trường nhiều chỉ chân ra hỏa, như thế nào cũng sẽ không đẹp đi nơi nào. Bất quá, quản chúng nó lớn lên như thế nào, có thể phun ra chúng ta yêu cầu sợi tơ không phải hảo. Cái này sợi tơ ta cảm thấy so với tơ tằm muốn hảo rất nhiều, dệt ra tới bố hẳn là muốn càng thêm mềm mại thoải mái. Nay không phải nói bậy, từ xúc cảm đi lên xem, xác thật là như thế này không sai. Các ngươi đừng quăng nhìn, đêm này đó sợi tơ sửa sang lại ra tới bái. Sau đó nhìn xem các ngươi có thể hay không làm ra vải dệt ra tới, chúng ta Hoa Nhi còn là khuyết thiếu không ít quần áo. Cái này sợi tơ so với tơ tằm tới nói, chính là muốn loạn nhiều, có thể là con nhện cái loại này loại sinh vật nhổ ra sợi tơ, cho nên có rất nhiều liền rối rắm ở bên nhau. Tuy rằng còn chưa tới thắt nông nỗi, chính là muốn sửa sang lại ra tới, tiêu phí thời gian tuyệt đối là không ít. Ai nha, như vậy loạn. Quả nhiên. Lá cây đem một đoàn sợi tơ cấp cầm lấy tới, liền có chút vô ngữ nhìn này quân lấy cái kia vòng quanh này, một đoàn, muốn chuẩn bị cho tốt, cũng không phải là giống nhau khó, lập tức liền nhíu mày. Không có việc gì, vừa lúc cũng không có gì nhưng làm, cái này có thể dùng để tống cổ thời gian. Thanh cười, đem lại nhào vào sợi tơ mặt trên tiểu gia hỏa cấp ôm đi, tiểu nói không sai, Hoa Nhi dần dần lớn, phía trước làm áo da thú cũng xuyên không thượng. Đang muốn làm một ít quần áo đâu. Cái này tuyến dệt vải tuy rằng có chút khó, bất quá không thể không nói, làm ra tới quần áo, xác thật so đại bộ phận áo da thu phục muốn thoải mái nhiều, nàng phía trước liền có nhìn đến trong thôn ấu tể phòng tiểu gia hỏa mặc vào tơ tằm quần áo, thực không tồi bộ dáng. Hiện tại Hoa Nhi là đợi không được trong thôn cho nàng làm tiểu y y phục, chỉ có thể xem các nàng mấy cái. Nô, có thể, chờ chân bọn họ đã trở lại. Làm cho bọn họ mấy cái làm một cái tiểu một ít dệt vải cơ ra tới, chúng ta mấy cái cũng thử xem, vừa lúc có thời gian, cũng đem tay nghề cấp luyện ra. Tình các nàng trở về lúc sau, rất nhiều đồ vật người khác đều sẽ, cố tình các nàng mấy cái liền sẽ không, đến lúc đó hồi thôn lúc sau, cũng không nên bị chê cười đi. Đúng đúng, nhớ trước đây ta chính là thuần thục nhất, cũng không thể bởi vì ở bên ngoài, liền đem tay nghề cấp trì hoãn. Đến lúc đó còn bại bởi trong thôn người khác đi. Thanh có chút kích động, nói, lúc trước lộng tơ tằm bố thời điểm, nhưng còn không phải là tay nghề của nàng lợi hại nhất sao? Không phải nói tốt trở về lúc sau, muốn ở trong thôn khai cửa hàng sao, như thế nào các ngươi còn muốn tranh luận cái này? Tiểu Nha nhìn có chút buồn cười, nàng đem cái này tuyến lấy ra tới, hoàn toàn chính là xem này mấy người phụ nhân rất nhàm chán, tỉnh một cái mùa đông liền đem người cấp dưỡng phế đi. Lúc này mới nghĩ biện pháp cho các nàng tìm việc nhi tông cổ thời gian tới, nhưng không có muốn các nàng nhớ thương tranh cường hào thăng tới. Ha ha, khai cửa hàng là một chuyện nhi, này tay nghề lại là một chuyện khác nhi, giống cái không có lấy đến ra tay nghề, chính là phải bị xem thường. Tuy rằng trong thôn không khí rất là hài hòa, nhưng là chỉ cần là có người địa phương, đều sẽ coi tranh đấu gay gắt cũng không ít, này nho nhỏ đua đòi lại là nhất thường thấy. Cũng may đều là không ảnh hưởng toàn cục, đua đòi là đua đòi, lại là tốt cạnh tranh, mà sẽ không sinh ra không tốt ảnh hưởng. Chương 336, gì tiêu khiển? Tiểu, ngươi như thế nào không cùng nhau? Liên tính là Thanh mang theo làm ầm ĩ Hoa Nhi, đều cùng nhau ở sửa sang lại sợi tơ, một bên Kiều Nha lại có vẻ có chút ăn không ngồi rồi, thực nhàm chán đều đang ngẩn người. Nô, người khác không biết, nhưng kỳ thật Kiều Nha đây là ở cùng Tiểu Linh nói chuyện phiếm. đang ở sửa sang lại không gian đâu. Bên ngoài là băng thiên tuyết địa, nhưng là trong không gian mặt nhưng không có cái gọi là mùa đông, cho nên như cũ ở dựa theo Kiều Nha ý tưởng, thay phiên gieo trồng lương thực. Bất quá không gian không phải vạn năng, bên trong gieo trồng sở yêu cầu chất dinh dưỡng còn có nguồn nước, đều là muốn Kiều Nha chính mình nghĩ cách từ bên ngoài bổ sung, chỉ là hiện tại bên ngoài băng thiên tuyết địa, nàng chính là muốn lộng một ít hư thối lá cây, phí nhiêu thổ nhưỡng, cũng có chút khó khăn. Cho nên, này một cái mùa đông vẫn là muốn hợp lý an bài. Đương nhiên, người khác cũng không biết Kiều Nha đang làm cái gì, ở bên ngoài biểu hiện ra ngoài, chính là nàng một người không có sự tình làm, một người nhàm chán đang ngẩn người đâu. Nghe thấy lá cây thanh âm, Kiều Nha hoàn hồn, lắc đầu cười khổ nói, ngươi này không phải bẩn thỉu ta sao, cái này tinh tế việc ta nhưng làm không tới, các ngươi không lo lắng ta một cái kiên nhẫn không tốt, đêm này đó hảo hảo sợi tơ đều làm hỏng a. Nay cũng không phải là đang nói đùa, Tiểu Nha trước nay liền không cho rằng chính mình tính tình, kiên nhẫn hảo, trước kia không có biểu hiện ra ngoài, hoàn toàn là bởi vì nàng sẽ nhẫn, hơn nữa trước kia cũng không có điều kiện làm nàng báo nổi không phải. Nay muốn cho nàng làm này những yêu cầu kiên nhẫn việc, nàng không thể được, thế nào cũng phải điên mất không thành. Được rồi, các ngươi mấy cái chính mình nhìn làm, trong chốc lát ta liền đi lấy một ít những thứ khác, ta cân nhắc một ít khác ngoạn ý nhi ra tới. Cũng tỉnh một cái mùa đông, chúng ta mấy cái đều phải nghẹn chết đi. Nàng nhớ rõ, trước kia ở trên tinh vong cũng có phát hiện quá không ít tiêu khiển đồ vật, bất quá bởi vì nàng chính mình không dùng được, cũng không nghĩ tới muốn đi tìm hiểu những cái đó đồ vật, cho nên hiện tại khiến cho nàng nghĩ ra cái gì có ý tứ tiêu khiển hoạt động, đó là không có khả năng, còn muốn hỏi một chút tiểu linh, nàng hẳn là sẽ chút có ý tưởng. Nhớ rõ năm trước mùa đông thời điểm, nàng liền có hỏi qua tiểu linh, bất quá lúc ấy Tiểu Linh nói hoàn toàn không có, lúc ấy nàng tin tưởng, bất quá hiện tại nàng nhưng không tin. Hừ, đừng tưởng rằng nàng không có thấy, nàng liền không biết, này nha đem nàng phía trước trên phi thuyền cái kia cấp thấp trí não cấp cắn ướt. Nói đi Tiểu Linh, có cái gì tốt tiêu khiển hoạt động, lại không phải thực nhảm chán. Tiểu Nha kiều chân, chân biên phóng một cái nho nhỏ rổ, rổ bên cạnh phóng một cái sọt, bên trong là một cái sọt đã phơi khô hẳn rẻ. Thanh các nàng mấy cái đang ở sửa sang lại kia đoàn rối rắm tơ nhện, mà Kiều Nha liền cầm một sọt hạt rẻ ra tới xử lý, này đó đều là trực tiếp mang theo xác bạo phơi, phương tiện chứa đựng, nếu muốn lấy tới hầm canh, liền phải đem xác cấp xóa. Đương nhiên, trực tiếp thượng trong nồi mặt xào cũng là có thể, bất quá này không phải không có việc gì làm chi, cho nên Kiều Nha liền chuẩn bị tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế, đem này hạt rẻ cấp xử lý một ít ra tới. Số lượng vậy là đủ rồi, buổi tối liền có thể tới một cái hạt rẻ canh thịt, không đủ nói, cũng có thể xào một mâm cấp các nam nhân nhắm rượu ăn. Phần 219. Ách, chủ nhân, ngươi có thể làm một bộ bài ra tới, vừa lúc các ngươi bốn cái nữ nhân, hoàn toàn có thể thấu một bàn sao. Ngồi ở Kiều Nha đầu vai Tiểu Linh, trong mắt xoay chuyển, biết nàng nếu là không nói ra cái nguyên cớ tới, chủ nhân nhà mình tuyệt đối sẽ vẫn luôn quấn lấy nàng. Tính, vì nàng chính mình thanh tĩnh, nàng vẫn là tùy tiện ra một cái chủ ý ra tới hảo. Bên ngoài như vậy lãnh, trắng xóa một mảnh, đẹp cảnh sắc đều không có, tuy rằng làm vẫn luôn trí não, nhưng nàng là một cái co theo đuổi trí não, cho nên liền tính là nhìn trắng xóa một mảnh, cũng là tuyệt đối lãnh hoảng, lại không thú vị khẩn. Lấy này tàn hại chính mình tâm linh còn có thị giác, nàng còn không bằng ngốc tại trong không gian mặt ngủ đi đâu. Chính là không ngủ được. Tốt xấu trong không gian mặt bốn mùa thường thanh, thị giác thượng cũng là tuyệt đối hưởng thụ tới, cũng không thể bị chủ nhân quấn lấy vẫn luôn ở bên ngoài ngốc. Bài. Tiểu Nha sửng sốt, cái gì bài? Cảm giác có chút quen thuộc, hẳn là ở trên tinh vong nghe được quá. Bất quá, hẳn là cũng là thực lạc hậu giải trí phương thức, nàng trước kia bản thân có thể tiến vào khu vực, chính là lạc hậu tinh vong khu vực, đặc biệt là giải trí tính chất, giống nhau đều là ở cấp thấp khu vực. Cho nên cái này cái gọi là bài, hẳn là cũng là cấp thấp tinh cầu giải trí tiêu khiển, đáng tiếc, nàng đồng dạng hoàn toàn không hiểu biết. À, chủ nhân, thật là không biết ngươi trước kia là như thế nào sinh hoạt, chẳng lẽ chính ngươi hoàn toàn một chút giải trí sinh hoạt đều không có. Tiểu Linh là biết Kiều Nha quá vãng người, đương nhiên, cái này quá vãng, chỉ giới hạn trong Kiều Nha trước kia là ngục giam tinh tinh dân, chỉ có thể đủ sinh động ở tinh vong cấp thấp khu vực. Không thể đủ tiếp xúc càng rộng khắp tri thức chờ, còn có nàng cũng biết trước kia Tiểu Nha vẫn luôn tương đối thích, cùng tương đối sinh động khu vực. Nay vẫn là lúc trước, nàng ở tìm kiếm chủ nhân thời điểm quan sát đến, cũng đúng là bởi vì hiểu biết Kiều Nha những cái đó, tổng hợp lên phát hiện, chỉ có Kiều Nha cái này sinh hoạt ở ngục giam tinh, chỉ có thể ở tinh vong cấp thấp khu vực sinh động tinh dân nhất thích hợp đương nàng chủ nhân. Vì thế, tự đạo tự diễn nổi lên vừa ra mua bán, sau đó nàng liền đến chủ nhân trong tay. Nô, kia đều là thật lâu xa tồn tại đâu. Chỉ là không nghĩ tới, nàng cái này chủ nhân cũng là suối quẩy, thế nhưng gặp gỡ thời không hấp động, trực tiếp đi tới một cái liền tinh võng đều không tồn tại, không biết ở vũ trụ cái nào góc thú nhân tinh cầu tới. Cái này hảo, hết thể đều là nguyên thủy, liền cơ bản nhất giải trí sinh hoạt đều một có. Bên này Tiểu Linh ở vô hạn đồng tình Kiều Nha, Kiều Nha lại một chút đều không biết tình, nàng nói, cái gì giải trí sinh hoạt, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu biết, hết thể giải trí sinh hoạt còn không phải là ở trên tinh võng sao, xin hỏi thế giới này có tinh võng? Nếu có, nàng hiện tại còn cần như vậy phát sầu. Nàng đã sớm chạy tinh võng đi an biến sở hữu cấp thấp khu vực được chứ, còn có thể ngẫu nhiên nhìn xem bắt quái, cầu huyết, nhất vô dụng, nàng còn có thể đủ đi xem mỗi người mỹ lệ nhất phong cảnh đâu. Này chẳng lẽ còn không đủ tiêu khiển? Đây là tốt nhất tống cổ thời gian tiêu khiển được chứ. Nói nữa, ngục giam tinh là địa phương nào, đó chính là một cái lao động cải tạo sở, bên trong mọi người, trừ bỏ giám thị các nàng người. Cùng với ngây thơ không biết 3 tuổi tiểu nhi, triền miên giường bệnh liền khoa học kỹ thuật cường hiệu dược đều trị không hết, sắp sửa thấy Diêm Vương người không cần làm việc ngoại, 3 tuổi trở lên tất cả mọi người cần thiết muốn làm việc, không có hoàn thành đúng giờ định lượng sống, căn bản là không được nghỉ ngơi được chứ. Thử hỏi, như vậy lại có bao nhiêu thời gian là yêu cầu đi tiêu khiển? Tiêu Nha âm thầm trợn trắng mắt, nói, ít nói nhảm, chạy nhanh nói rõ ràng, bài như thế nào làm? Như thế nào chơi, nói cẩn thận một chút. Các nàng 4 người nhưng đều là tay mơ, một chút quy tắc gì đó cũng đều không hiểu, như vậy chơi lên, tấm tắc, quả thực không thể tưởng tượng. À, hành đi, ngươi làm ta hồi tưởng một chút, chờ ta nghĩ tới, ta liền cẩn thận cùng ngươi nói tốt. Tiểu Linh có chút vô ngữ, nhìn Tiểu Nha trên tay động tác tuy rằng không mau, nhưng lại một đám tinh chuẩn lấy ra hạt rẻ xác, đem hoàn chỉnh hạt rẻ ném đến một bên trong rổ đầu. Nàng có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, phiết phiết chính mình trong suốt tiểu thân mình, ai, nếu là nàng cũng có thể ăn cái gì thì tốt rồi. Mỗi lần chỉ có thể nhìn chủ nhân mồm to hào sảng mà hưởng thụ ăn mỹ thực, nàng cũng thực hâm mộ có được không? Chương 337, chơi bài. Tới tới tới, ta làm một cái mới mẻ ngoạn ý nhi, các ngươi lại đây cùng nhau chơi a. Lại qua 2 ngày, Tiểu Nha cuối cùng là đem Tiểu Linh nói bài cấp chỉnh ra tới. Làm chính là một bài, không phải rất dày, nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng liền hư hao đi, làm bài là không uổng thời gian, trên thực tế chỉ hoãn 2 ngày, là bởi vì đang nghe Tiểu Linh nói về chơi bài quy củ gì đó. Thứ đồ kia nàng là thật sự không hiểu được, mà Tiểu Linh cũng là một cái chỉ hiểu thứ nhất không hiểu thứ hai, chỉ cần cho nàng làm giải liền phí cả ngày công phu, nếu không phải nàng thông minh, đều không thể đủ lý giải Tiểu Linh kia khô cằn. Không biết trọng điểm giải thích rốt cuộc là ý gì. Chính là như vậy, nàng cũng liền tiêu phí một ngày thời gian đi lý giải. Đương nhiên, nàng cũng có chút không xác định, nàng lý giải rốt cuộc là đúng vẫn là sai. Không có biện pháp, Tiểu Linh nói thật sự là quá khó lý giải. Nếu là người khác nói, phỏng chừng đều không rõ nàng nói rốt cuộc là cái gì. Ai, nếu là phi thuyền trí não còn ở, còn có thể dùng nói, nàng là có thể đem Tiểu Linh nói cấp truyền phát tin ra tới. Cũng so Tiểu Linh liên tiếp cau mày nét bút, còn nói không rõ ràng lắm tới hảo lý giải a. Bất quá tính, dù sao này những tiêu khiển ngoạn ý nhi, nhưng còn không phải là ngay từ đầu mọi người nhàm chán, bản thân cân nhắc ra tới ngoạn ý nhi sao, người khác đều có thể đủ nghĩ ra, nàng chính mình như thế nào liền không được. Hảo đi, có thể nói Kiều Nha kỳ thật vùng điểm đều không có lý giải Tiểu Linh nói một ngày nói, chỉ là từ nhỏ Linh nói bài mặt trên, động một cái điểm nhỏ tử. Sau đó chính mình cấp cân nhắc ra tới chơi pháp sao. Ai, tiểu ngươi này cái gì đâu, đầu gỗ phiến tử, dùng để làm cái gì? Không nghe được tiểu nói chính là dùng để chơi, tiểu, ngươi này những muốn như thế nào chơi à, hảo chơi không? Bên này thanh mấy cái nghe được tiểu nha thanh âm đã đi tới, nhìn bị tiểu nha đặt lên bàn một bài, rất là tò mò cầm lấy tới nhìn nhìn, nhưng là các nàng một chút cũng không biết này đó vật nhỏ là dùng để làm gì đó. Ai, tiểu cái này đầu gỗ phiến tử rất xinh đẹp à, ngươi còn ở mặt trên vẽ tranh đâu, như vậy đẹp đồ vật ngươi muốn bắt tới chơi. Nếu là nàng lời nói, muốn liên tiếp không đi. Lá cây thưởng thức trong tay một bài, sau đó liền thấy được trong đó một mặt nhì, mặt trên có khắc họa ra một ít hắn không biết là có ý tứ gì nét bút, còn có một ít chính là các nàng đều biết rõ tranh vẽ. Mặt trên có tử quả, có tiểu mạch quả, có khoai lang cùng khoai tây này đó. Cho nên, cái này rốt cuộc là muốn như thế nào chơi? Ha ha, cái này các ngươi cũng không biết đi. Tiểu nha trên mặt có chút tiểu đắc ý. Này không phải xem các ngươi mấy cái mỗi ngày như vậy miêu đông nhàm chán khẩn, cho nên ta hai ngày này liền cân nhắc làm cho ngoạn ý tống cổ thời gian, cũng tỉnh các ngươi cả ngày đều ở sửa sang lại những cái đó sợi tơ, người đều phải điên cuồng. Tiểu nha đem một bài một đám mở ra, nói, tới, ta và các ngươi nói thứ này như thế nào chơi. Nhìn đến này đó đồ án không có, này những các ngươi cũng đều nhận thức, chứ không nói cái này, ta trước cho các ngươi nói này đó. Tiểu nha chỉ vào những cái đó đánh dấu vừa đến hơn 10 tự một bài, cùng thành các nàng mấy cái nói, này đó con số là cái gì, lại là như thế nào lớn nhỏ sắp hàng, cái gì nhị so một đại lạc, cái gì một so 10 tiểu linh tinh. Những cái đó đồ án cũng là giống nhau. Chơi thời điểm liền dùng tam tới quyết định tổ đội, ai trong tay có tam, chính là một cái đội, nếu một người trong tay có 4 cái tam, như vậy nàng chính là một người một cái đội, mặt khác 3 người một đội như vậy, chúng ta hiện tại cũng không chơi khác, liền so đoán bài lớn nhỏ. Tiểu nha nghĩ ra được chơi pháp quy tắc đều là thực hảo lý giải, mặc kệ là chụp nhiều bài thiếu chơi, vẫn là thế nào, kỳ thật cộng lại lên liền một cái. Đó chính là so lớn nhỏ, 4 người, 2 người dựa theo sở bài có thể lưỡng lưỡng một tổ, hoặc là 3 đối 1 như vậy. Nghe tôi giống như rất thú vị bộ dáng, hảo, chúng ta trước không sửa sang lại này đó sợi tơ, không thể không nói lộng 2 ngày, cũng có chút bực bội, chúng ta liền tới chơi Kiều Nha nói. Mọi người nghe Kiều Nha giải thích, đôi mắt càng ngày càng sáng, đều nhắc tới hứng thú. Hắc hắc, muốn chơi đúng không, kêu hành, nặng, cái này. Thấy không có. Thấy mọi người nhắc tới hứng thú, Tiểu Nha cười, lại từ một bên lấy ra một thứ, lại là mấy cây than đen. Nặc, một người một cây, nếu ai chơi thua, thắng người liền có thể ở đối phương trên mặt đồng dạng nói. Còn có một tổ thua, nếu cùng cái đội ngũ người, trong lúc còn giúp địch nhân đem đồng bạn cấp đánh rơi xuống, cái kia đấu đồng bạn người cũng muốn đã chịu trừng phạt. Nô, cái này trừng phạt các ngươi quyết định. Thanh vài người đôi mắt đầu tiên là trừng. Có chút không thể tư nghị, tùy theo rồi lại cảm thấy càng thêm thú vị. Thanh kéo khai ghế, ôm Hoa Nhi liền ngồi hạ, duỗi tay liền sờ đến trên cùng một chương một bài, nói, hành, nên như vậy, tới, chúng ta tới chơi đi. Nô, ta trước sờ bài, sau đó kiểu, ý, lá cây. Thức mau, bài đã bị sờ xong rồi, ai cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc ai với ai là một tổ, cái này là không thể nói ra liền không hảo chơi. Có đôi khi nội đấu gì đó, cũng là thực hảo ngoạn. Quả nhiên tình hình chiến đấu liền như Kiều Nha nói như vậy, không phải giống nhau kịch liệt, từng hồi chơi xuống dưới, 2 cái giờ chớp mắt qua đi, 4 người trên mặt đều có hoặc nhiều hoặc ít màu đen dấu vết, đây đều là thua lúc sau cấp thêm. 4 người chung, Kiều Nha trên mặt dấu vết là ít nhất, này không phải nàng thông minh, mà là nàng có gian lận khí, vì không cho chính mình quá khó coi, nàng chính là có làm tiểu linh cho nàng gian lận. Ngắm các bài, còn trước tiên biết chính mình đồng bạn. Không có biện pháp, ngay từ đầu nàng là không chuẩn bị như vậy, ai biết nàng như vậy một cái đưa ra chơi pháp cùng quy tắc người, thế nhưng chơi bất quá trước mắt 3 nữ nhân, đầu mấy từng buổi chàng đều cấp thua trận, lập tức trên mặt liền cấp thêm đen tuyền dấu vết. Vì thế, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể vô sỉ gian lận. Đương nhiên, vẫn luôn gian lận liền có vẻ có chút không thú vị, cho nên nàng cũng không phải là từng buổi đều gian lận tới. Chỉ có mấy chàng, cảm thấy bài đặc biệt khi còn nhỏ, mới làm tiểu linh gian lận tới. Ai nha, thanh ngươi cái này ngu ngốc, như thế nào lại chỉ vào ta đánh A, ta đều cùng ngươi đưa mắt ra hiệu, chúng ta chính là một tổ A, ngươi chỉ vào ta đánh liền tính, bài như vậy hảo, thế nhưng vẫn là thua. Lá cây ghé vào trên bàn, có chút sống không còn gì luyến tiếp, giờ phút này nàng trên mặt tràn đầy đều là màu đen dấu vết, đều là mặt sau cấp thêm, phía trước kia mấy chàng. Nàng chính là phong cảnh thực, khắc hoặc nhiều hoặc ít đều cấp hòa thượng, liền nàng một nhân sinh người thắng, trên mặt một chút dấu vết đều không có. Chính là, chú định quá đắc ý người là không có kết cục tốt, này không báo ứng liền tới rồi, một gặp được heo đồng đội, kia thật là tái hảo bài, ở đại bài đều không có dùng a. Ai, lá cây ngươi chừng nào thì cho ta đưa mắt ra hiệu, ta không có thấy a, ta còn tưởng rằng ta là cùng ý một tổ, ngươi cùng kiểu là một tổ, cho nên nàng mới vẫn luôn chỉ vào nàng đánh sao. Thanh có chút vô tội nhìn ý cùng lá cây, vạn phần xin lỗi. Ý trợn trắng mắt, đúng vậy, ta đương nhiên là cùng ngươi một tổ, bất quá còn có một cái lá cây cũng là, nhân ra kiểu là một người một tổ, ha ha a, hảo, ngươi liền không cần phản kháng, ngoan ngoan tiếp thu trừng phạt đi. Chương 338, quyên điểm. Phần 220. Sao lại thế này, các nàng mấy cái như thế nào còn không có nấu cơm? Tuy là đại tuyết phong sơn, nhưng là vì an toàn, ở còn không phải rất khó chịu đựng thời điểm. Trần bọn họ mấy cái mấy ngày nay vẫn là sẽ đi ra ngoài, tìm kiếm con mồi, phụ trách an toàn, đều không có lưu tại nấm thụ thụ ốc. Kết thúc một buổi sáng công tác, Trần bọn họ mấy cái kết bạn trở về, vốn tưởng rằng có thể nhìn đến kiểu nha các nàng mấy cái ở nhiệt liệt thảo luận giữa trưa nên ăn cái gì, hoặc là đã khí thế ngất trời đang ở nấu cơm cảnh tượng. Lại là không nghĩ tới, về đến nhà, nên đón bọn họ lại là lạnh băng lánh không khí. Nấm thụ thụ ốc bên ngoài lạnh leo ý lân lân, phòng bếp nguyên bản mỗi ngày đều không thể sẽ đoạn nhiệt tình, hiện tại đều không có, nguyên bản còn lo lắng là kiểu nha các nàng mấy cái gặp cái gì nguy hiểm linh tinh, rồi lại là ẩn ẩn nghe được mấy người phụ nhân trực tiếp đàm tiếu thanh. Chân bọn họ mấy cái liếc nhau, chậm rãi đi vào. Thanh âm là từ phòng khách truyền đến, cùng phía trước giống nhau, kiểu nha các nàng mấy cái là ở trong phòng khách đầu tâm sự. Chính là, các nàng là đang nói cái gì đâu? Như thế nào thời gian này, còn không có nấu cơm. Không cần nói cho bọn họ là đã cơm nước xong, chuyện này không có khả năng, không nói phòng bếp hiện tại lạnh như băng, căn bản chính là một bộ không có khai hỏa bộ dáng, liền tính là khai hỏa, mấy người phụ nhân cũng không có khả năng như vậy sớm ăn giữa trưa cơm. Đang nói, liền tính các nàng mấy cái ở đói, cũng là nhất định sẽ chờ bọn họ trở về cùng nhau ăn, sao có thể chỉ lo các nàng chính mình, mà sớm ăn cơm đâu. Cho nên Trần bọn họ mang theo tràn đầy nghi hoặc mở ra phòng khách cửa phòng tiến vào lúc sau, nhìn đến lại là làm cho bọn họ ngạc nhiên một màn. Bốn cái nữ nhân ngồi vây quanh ở một đống, cũng không biết ở chơi cái gì, thoạt nhìn giống như còn rất kích động, một đám liệt miệng, cũng chơi rất vui vẻ, chỉ là làm người khó hiểu chính là. Các nàng này một đám chính là làm cái gì đâu? Chẳng lẽ là lại nghiên cứu cái gì kiểu mới mặt nạ, này một đám trên mặt đen tuyền lại là lau gì? Lại mắt sắc thấy mỗi người trong tầm tay phóng một khối than đen, kia nhan sắc, như thế nào cùng các nàng mấy cái trên mặt nhan sắc như vậy giống nhau, Trần mấy cái hai mặt nhìn nhau, không biết kiểu nha mấy cái là đang làm cái gì. Bất quá, không phải các nàng mấy cái gặp nguy hiểm liền hảo, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên này bọn họ còn không có nghĩ kỹ sao, kiểu nha liền nghe được mở cửa thanh, quay đầu tới, thấy là Trần bọn họ mấy cái đã trở lại, nàng giơ lên một mặt nhàn nhạt cười. Hô, ai, các ngươi như thế nào như vậy về sớm tới? Trần nghe được, một trận hát tuyến, này mấy người phụ nhân không phải là chơi đều quên thời gian đi. Không thể không nói, hắn Trần tướng. Bên này Trần còn không có đáp lời, bên kia Trương đã muốn chạy tới thanh bên người, từ nàng trong tay đem ngủ hoa nhi cấp ôm đi. Hắn nói, các ngươi đây là ở chơi cái gì, như thế nào không làm cơm trưa? Này nhà ở than hỏa cũng diệt, các ngươi không cảm thấy lạnh đâu. Trương cũng không có muốn trách cứ thanh các nàng mấy cái ý tứ, chỉ là trong giọng nói có bất đắc dĩ cùng đau lòng, thật không biết này mấy người phụ nhân đây là chơi cái gì chơi như vậy hăng say, trong phòng than hỏa khi nào dập tắt cũng không biết, có lẽ không phải không biết, mà là lười đến quảng. Nô, cái này có chút khả năng. Đương nhiên, còn có chính là, này đều cơm trưa thời gian, nếu là ngày thường, bọn họ trở về, giống nhau liền có thể trực tiếp ngồi ăn cơm, chính là hôm nay. Các nàng lại là đồ ăn đều không có làm, mà là ngồi vây quanh ở bên nhau, vui tươi hớn hở không biết ở chơi cái gì. Trương đánh giá một chút trên bàn đồ vật, trừ bỏ than đen còn có một đám nho nhỏ một thẻ bài, cũng không biết là dùng để làm gì đó, mà thành các nàng mấy cái hẳn là chính là ở chơi một bài, bởi vì các nàng mỗi người trong tay đều có mấy trương một phiến. Một phiến mặt trên tựa hồ có chút cái gì, khoảng cách rất gần, Trương tự nhiên thấy rõ, bất quá mặt trên là cái gì, hắn lại là không hiểu. Hắn vừa lúc nhìn đến chính là thanh trong tay, con số một bài, đương nhiên cũng có lương thực một bài, bất quá bị con số một bài cấp che khuất, hắn tạm thời không có nhìn đến. Ai, cái gì cơm trưa? Thanh sửng sốt, đột nhiên phản ứng lại đây, ai nha, không phải đâu, chúng ta đều chơi một buổi sáng a, thời gian này quá cũng quá nhanh đi, khó trách tổng cảm thấy bụng có chút không thích hợp, nguyên lai là đói bụng a. Thật đúng là, khó trách nàng tổng cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp, nguyên lai là này trong phòng than hỏa không biết khi nào dập tắt, trong phòng có một cổ nhàn nhạt lạnh lẽo, bất quá bởi vì các nàng mấy cái ở trong phòng, nhưng thật ra không có lạnh băng khó có thể chịu được. Các nàng chơi, đều quên phải cho chậu than bên trong thêm than phát hỏa. Còn có, nàng chỉ cảm thấy chơi trong chốc lát ra, như thế nào cái này điểm liền cơm trưa thời gian. Chính là trương bọn họ mấy cái đều đã trở lại, nghĩ đến cũng không phải nói giỡn. Bên này, ý mấy cái cũng phản ứng lại đây, tức khắc một đám ảo nào không thôi, lá cây lại là tròng mắt vừa chuyển, lập tức cầm trong tay bài một ném, nói, khó trách phía trước Hoa Nhi tỉnh liền tìm ăn, cảm tình thời gian trôi qua hồi lâu à, ai nha, này một phen không chơi, chúng ta mau đi nấu cơm đi, chờ ngủ trưa, chúng ta tiếp theo tới à. Thanh mắt sắc thấy lá cây quăng ra ngoài bài, hơn phân nửa trở lên đều là tiểu bài, quan trọng nhất chính là, nàng thấy bên trong có hai cái tam, nếu như không lầm nói, phía trước lá cây đã quăng ra ngoài hai cái tam, đó chính là nói lá cây này một phen liền nàng một người một mình chiến đấu hăng hái đâu. Này nếu là chơi đi xuống, lá cây xác định vững chắc muốn thua, hảo nha, thật là quá giảo hoạt, thế nhưng nhân cơ hội đem bài ném. Tuy rằng rất muốn nói lá cây, làm nàng đem bài nhặt lên tới, như thế nào đều đem này một phen cấp đánh xong đang nói, bất quá nhìn xem vây lại đây mấy cái đại nam nhân, thanh mặt có chút nhiệt, đến, vẫn là không chơi, chạy nhanh đi nấu cơm đi. Cho lá cây một cái lần này liền tính ánh mắt, thanh cũng cầm trong tay bài một ném, ý cùng Kiều Nha theo sau. Ta đi suối nước nóng chỉ rửa mặt, các ngươi ai đi? Kiều Nha nói, ai nha, khó được chơi một phen bài, đã bị mấy nam nhân cấp bắt được, quan trọng không phải cái này. Mấu chốt chính là, các nàng mấy cái tất nhiên chơi bài chơi quên mất cấp chậu than thêm than không nói, còn quên mất nấu cơm thời gian, này thật là. Ai nha, mặt già cũng không biết hướng chỗ nào thả. Tiểu Linh, ngươi như thế nào không nhắc nhở ta? Tiểu Nha có chút oán niệm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bả vai vị trí, Tiểu Linh giờ phút này chính thảnh thơi hoảng Tiểu Nhã, trong tay ôm một cái dùng nàng chính mình năng lượng hư ảo ra tới quả táo, sung sướng cảm. Khu khu. Chủ nhân, ta này không phải xem các ngươi chơi vui vẻ, ngượng ngùng quấy rầy sao, đang nói cũng không có chậm trễ bao nhiêu thời gian, ngày thường lúc này các ngươi cũng mới vừa bắt đầu nấu cơm tới, ta này bất tài nghị chờ các ngươi chơi xong này đem, liền nhắc nhở ngươi nấu cơm sao, ai biết nhà ngươi nam nhân bọn họ liền đã trở lại. Tiểu Linh bị Kiều Nha hoán niệm ánh mắt đảo qua, tức khắc cảm giác có chút nghẹn họng, nói, nàng là tuyệt đối sẽ không nói cho Kiều Nha. Nàng cũng là ở một bên nhìn nhìn liền quên mất thời gian tới. Nói, nàng cũng không nghĩ tới, bất quá nhìn liền mấy cái chuyện này, thời gian liền đi qua đâu. Này thật không phải nàng sai. Tiểu Nha trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, đến, hiện tại đều bị bắt được, còn có thể như thế nào, được, cũng không phải cái gì đại sự nhi. Tiểu, từ từ, ta cũng ao nơi đó rửa mặt. Ý mấy cái thấy Tiểu Nha muốn đi ra ngoài, lập tức hô. Nàng cố ý không đi xem mấy nam nhân bất đắc dĩ biểu tình, trực tiếp hỏi, chúng ta giữa chưa làm cái gì ăn, ta nhớ rõ chúng ta ngày hôm qua làm khô bò còn có không ít, lấy ra tới tặng một mâm thịt bò điều thế nào. Chương 339, tã. Từ kia một ngày chơi một bài lúc sau, thanh các nàng mấy cái như là điên rồi giống nhau nhớ thương khởi đánh bài tới, rõ ràng cũng không phải quá hảo ngoạn trò chơi, chính là lại lúc nào cũng đều làm người nhớ thương. Vừa lên tay lúc sau, căn bản là làm người không bỏ xuống được tới, chơi qua bừng tỉnh hoàn hồn thời điểm lại phát hiện, thời gian chợt lóe rồi biến mất, lại là quá xưa nay chưa từng có mau. Nay thật đúng là một cái tống cổ thời gian hảo tiêu khiển a, nhàm chán thời điểm liền như vậy chơi, cũng không cần lo lắng thời gian quá dài, cũng không biết muốn làm gì. Cũng may, tuy rằng nhớ thương chơi bài, thoạt nhìn vài người cũng chơi thực điên bộ dáng, nhưng vẫn chưa có si mê. Rơi vào đi không thể tự kiềm chế, trừ bỏ chơi lên liền sẽ quên thời gian, quên nấu cơm gì đó, nhưng là chỉ cần không thượng thủ, các nàng mấy cái hay là nên làm cái gì liền sẽ làm cái gì. Theo thời gian trôi qua, bên ngoài cũng đi lại đến không được, trần bọn họ mấy cái cũng liền đều đã trở lại, không hề đi bên ngoài trong rừng tìm kiếm sống con mồi, hiện tại chỉ là ngẫu nhiên sẽ ở sơn cốc bên ngoài đi lại, nhìn xem có hay không dã thú lui tới. Khả năng dã thú đều biết cái này địa phương không có gì ăn, cho nên, qua lâu như vậy, trần bọn họ mấy cái đều không có gặp được cái gì đại hình mánh thú lui tới, này đảo cũng làm mọi người yên tâm không ít. Có nam nhân ở, các nữ nhân càng là không có khả năng sẽ mỗi ngày, sẽ thời thời khắc khắc chơi bài, trong ổ chăn mặt có ấm áp ôm gối, lại là ở như vậy rét lạnh mùa, nhất thoải mái sự tình, tự nhiên là không gì hơn hoa ở trong chăn mặt ngủ. Có đôi khi, mọi người chính là trực tiếp sẽ ngủ bỏ lỡ cơm trưa gì đó, không có biện pháp, mùa đông miêu đông gì đó, thật là một kiện thực làm người trầm mê sự tình, ổ chăn như vậy ấm áp, bên ngoài như vậy lạnh, lại không có gì sự tình muốn làm, choáng váng mới có thể chạy ra đi thổi gió lạnh. Mùa đông là khó được nghỉ ngơi nghỉ dài hạn, lúc này không hảo hảo hưởng thụ một phen, còn chờ khi nào. Huống chi, nguyên bản mùa đông chính là các thú nhân tạo người mùa, các thú nhân một đám ước gì nhà mình bạn lữ mỗi ngày đều không ra nhà ở mới hảo đâu. Nếu này một cái mùa đông, có thể làm ra một người mệnh ra tới, kia đã có thể thật tốt quá. Cho nên, có các nam nhân ở nhà, các nữ nhân liền tính là muốn làm cái gì, kia cũng muốn có thời gian nhớ tới, có cơ hội đi làm mới được. Các ngươi sợi tơ sửa sang lại thế nào? Một ngày này, may mắn, mọi người đều phía trước phía sau ra nhà ở, lại tụ ở trong phòng khách mặt, Kiều Nha uống nóng hầm hập quả trà, nhìn ngồi ở bên kia, đang ở ăn đồ ăn vặt thanh mấy cái. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm giác lúc này mới miêu đông bất quá nửa cái tháng sau, mọi người liền béo thật nhiều. Tiêu Nha cầm lòng không đậu sờ sờ chính mình bụng nhỏ, thật đúng là làm nàng cấp sờ đến một miếng thịt đô đô thịt mỡ, tức khắc liền khổ mặt, thật đúng là béo, này muốn mệnh mùa đông a. Cái gì cũng chưa đến làm, cả ngày không phải ăn ngủ chính là ngủ ăn, liền tính là hoạt động, cũng chính là hoa ở trong phòng khách mặt đánh bài, ngẫu nhiên ngồi ngồi thủ công, đi suối nước nóng phao tắm, như vậy không vận động, cũng khó trách nhiệt lượng chồng chất thành thịt mỡ. Không sai biệt lắm. Liền tính kia đoàn tuyến ở như thế nào loạn, chúng ta đều sửa sang lại thời gian lâu như vậy, từ từ tới, cẩn thận một chút cũng liền cấp làm ra tới. Hắc hắc, điều này ngươi cũng không biết đi, nhìn xem cái này, ta dệt, có phải hay không so với phía trước muốn hảo rất nhiều, hắc hắc, ta làm tới cấp hoa nhi đường ta dùng. Thanh từ bên cạnh tiểu trong rổ mặt lấy ra một khối, mười mấy cm trường, bàn tay khoan bố phiến, thần sắc đắc ý. Này miếng vải phiến cũng không phải là nàng dùng dệt vải cơ cấp dệt ra tới, mà là dùng gậy gỗ tử cấp dệt ra tới, ai làm ngay từ đầu thời điểm, nàng chính là như vậy làm, cho nên kỹ thuật thượng đã có chút thành tựu. Trước kia thời điểm, tiểu không phải nói bố mặt trên khổng lớn chút sao, cho nên nàng chính là hướng tới phương diện này nên tiến, hắc hắc, đừng nói gậy gỗ lộng tiểu một ít, sợi tơ biến thành ba cổ, dệt thời điểm không cần nhanh như vậy, lộng khẩn thật một ít. Tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế nhi, hơn nữa còn dùng một ít phụ trợ công cụ, thật đúng là làm nàng làm ra tới không thể so dệt vải cơ làm ra tới vải dệt kém bố phiến ra tới. Hơn nữa, tốc độ còn một chút đều không chấm nga, nàng dám cam đoan, đến nay mới thôi cũng chỉ có nàng làm được đến trình độ này, cho nên nàng tự nhiên là kiêu ngạo. Tiêu Nha đám người nhìn nhìn thanh lấy ra tới vải dệt, một đám mở to hai mắt nhìn. Phần 221. Không tồi A Thanh. Có ngươi, lợi hại. Khởi Nga A Nha không chút nào bủn xỉn ca ngợi, nói thật, nếu là làm nàng tới, thật đúng là không được, khả năng liền biến thành lưới đánh cá như vậy miệng to nàng đều không được, càng đừng nói trước mắt thanh làm ra tới bố phiến. Quả nhiên, người này A, thiên phú vẫn là rất quan trọng. Cũng may nàng từ trước đến nay chính là có tự mình hiểu lấy người, sẽ không chết tâm nhãn để tâm vào chuyện vụn vặt, không am hiểu chính là không am hiểu, này có cái gì hảo mất mặt. Nhân lúc còn sớm ném nàng không quen thuộc, nàng còn có nhiều hơn thời gian đi cân nhắc nàng sở trường cùng cảm thấy hứng thú đâu. Ai nha, vẫn là chúng ta hoa nhi có phúc khí, có như vậy một cái có khả năng a mô đâu. Ý cũng đầy mặt tán thưởng, gì cũng không nói, trực tiếp ôm quá chính vui tươi hớn hở phun bong bóng hoa nhi, liền hôn một cái. Ai, ta là không được, ngươi làm ta dùng dệt vải cơ lộng một lộng còn hành, như vậy rửa mấy cây gậy gỗ tử còn có một đôi tay. Tấm tắc, không được không được. Lá cây ở một bên lắc đầu, trong tay vớt một phiến, mềm mại xúc cảm làm nhân ái không buông tay. Lá cây nghĩ, này dùng tay dệt ra tới, cũng không biết có phải hay không bởi vì vẫn luôn dùng tay tiếp xúc giả, này xúc cảm, so với dùng kia đầu gỗ khung làm ra tới xúc cảm còn muốn hảo, làm tiểu bảo bảo tã gì đó, ở thích hợp bất quá. Chỉ là đáng tiếc, thanh tay liền như vậy đại, ngón tay liền như vậy mấy cái, cánh tay liền như vậy trường, tã có thể làm ra tới, này làm quần áo đại miếng vải liêu đã có thể không được, bằng không có thể làm ra một cái toàn thủ công làm được quần áo, mặc ở tiểu bảo bảo trên người không chừng như thế nào thoải mái đâu. Bất quá, này cũng không tồi. Hắc hắc, chờ nàng về sau cùng liệt có chút tiểu ấu tể, cũng nhất định phải làm thành cho nàng thêm ấu tể lộng mấy cái tã tới, tuyệt đối không thương làn da. Thanh lúc này cũng không biết, đã có người liền đánh nàng chủ ý, nàng nhiều như vậy thiên rốt cuộc làm ra tới một khối tã ra tới, nhưng như vậy một khối vẫn là không đủ, còn muốn ở lộng nhiều một ít, lúc này mới đủ hoa nhi dùng. Nay mùa đông lạnh thực, nay tã cũng muốn cần đổi, bằng không liền phải bị đông lạnh tới rồi, nô, tuy rằng nước tiểu là nhiệt, nhưng cũng là sẽ lạnh sao, đến lúc đó nhưng không phải lạnh lẽo sao. Nghĩ đến, nàng nói, các ngươi mấy cái trong khoảng thời gian này hẳn là cũng sửa sang lại ra tới không ít sợi tơ đi, đều cho ta, ta trước cấp hoa nhi nhiều làm mấy cái tã ra tới, chờ mặt sau ở còn cho các ngươi a. Ai, ngươi này nói cái gì, nguyên bản ngay từ đầu chính là cấp hoa nhi làm quần áo dùng, là ngươi quá cần mẫn, tất nhiên trước một bước làm ra tã ra tới, bất quá cũng là ngươi cái này làm a mỗ tưởng rõ ràng, này tã khá vậy không thể thiếu. Trong chốc lát ta liền trở về cho ngươi cầm đi, muốn làm nhiều ít liền làm nhiều ít đi. Đúng vậy, cứ việc cầm đi, còn dùng cái gì còn, lời này đã có thể khách khí, nguyên bản cũng là kiểu nha lấy ra tới. Chờ mùa đông đi qua, chúng ta liền đi kiểu nói cái kia chỗ ngồi nhiều thu thập một ít sợi tơ, chúng ta cũng có thể làm một bộ quần áo ra tới. Được rồi đều, không cần so đo cái này, ai yêu cầu liền cho ai thì tốt rồi. Kiều Nha mở miệng nói, hôm nay thời tiết thực không tồi à, ta nghĩ ra đi một chút, nhìn xem có thể hay không trượt tuyết đi, ai muốn đi. Chương 340, trượt băng. Tiểu, ngươi xem cái này, có thể sao? Miêu Đông lười nhân sinh sống qua không sai biệt lắm phải có một tháng, ngày này thời tiết nhìn cũng không tệ lắm, Tiểu Nha muốn đi ra ngoài thông khí, tuy rằng bên ngoài nơi nơi đều là cánh rừng, không có một cái san bằng địa phương, nhưng là ai nhiều ở trong rừng mặt liền không thể trượt tuyết. Chỉ cần kỹ thuật hảo, đem những cái đó cây cối cao to trở thành là đại y lý học chướng ngại vật thì tốt rồi sao? Tiểu Nha nhìn ý làm một giày, cẩn thận nhìn, gật đầu, nói, như vậy là được, ấy nấy ngươi phải cẩn thận một ít, không nên gấp gáp, trước đó ngươi đều không có như vậy chơi qua trượt tuyết, cũng không thể sốt ruột. Năm trước mùa đông thời điểm, Tiểu Nha liền mang theo một thôn mọi người hưởng thụ một phen trượt tuyết lạc thú, cho nên thanh là hoàn toàn không cần giáo. Chính là lá cây cũng bởi vì liệt nguyên nhân, cũng biết một ít cái này, tuy rằng cũng không phải như vậy thuần thục, nhưng vẫn là sẽ. Không giống ý, nàng lại là hoàn toàn không có tiếp xúc quá, cho nên vẫn là muốn từ ban đầu học khởi. Tiểu Nha liền lo lắng ý ở nhìn đến các nàng mấy cái đều chơi hải, nàng chính mình cũng nóng nổi lên. Ý buồn cười nhìn hình như có lo lắng Tiểu Nha liếc mắt một cái, nói, không cần ngươi nói, ta chính mình cũng sẽ cẩn thận. Nàng còn quý trọng nàng này mạng nhỏ đâu, biết rõ bên ngoài băng tuyết nguy hiểm, thực dễ dàng trượt chân, nàng tự nhiên sẽ không tùy tiện, cho rằng nàng là lá cây đâu, lấy này lo lắng nàng, thật đúng là không bằng nhiều nhìn mang ngươi lá cây. Tiểu Nha nghĩ nghĩ, cũng là, ý tương đối trầm ổn, làm việc đều là muốn cẩn thận suy xét qua đi, mới có thể cẩn thận động thủ, nàng nhưng thật ra không cần thực lo lắng nàng. Các ngươi đều làm tốt sao, làm tốt chúng ta liền từ sơn cốc bắt đầu đi. Nhìn mặt khác ba người liếc mắt một cái, chờ mọi người đều gật đầu lúc sau, Tiểu Nha dẫn đầu ăn mặc thô giáp gốc gỗ dày từ băng tuyết mặt trên trượt đi ra ngoài, rất là huyễn khốc ở mặt băng thượng đánh một cái chuyển, sau đó ngay lập tức hoạt tới rồi sơn cốc lớn nhất trên mặt hồ. Tiểu, từ từ ta. Có chút tức giận nhìn đã hoạt đi ra ngoài Tiểu Nha, thanh vội la lên, thật là, hoạt hảo không dậy nổi a. Thế nhưng ở các nàng này những kỹ thuật không thuần thục người trước mặt huyễn. Này không phải rõ ràng làm các nàng hâm mộ ghen ghét sao? Như vậy nghĩ, thanh đối đang ở lo lắng nhìn nàng chưa nói, không cần lo lắng cho ta, ngươi chiếu cố hảo hoa nhi, ta chơi một vòng liền đã trở lại. Nàng trong lòng có chút đáng tiếc, nếu là Hoa Nhi lớn hơn một chút thì tốt rồi, như vậy nàng là có thể mang theo Hoa Nhi cùng nhau chơi, khẳng định sẽ rất có ý tứ. Chỉ là đáng tiếc, Hoa Nhi còn quá tiểu, như vậy chạy ra ngoài chơi một vòng, thực dễ dàng sinh bệnh, nàng cũng không dám sang bậy. Frank! Như vậy Kiều Nha cùng vật trang trí vui tươi hớn hở, liền nghe được một trận chấn vang, quay đầu vừa thấy, quả nhiên là nhất không thể thuần thục, còn không biết nên như thế nào hoạt động ý không cẩn thận té ngã. Kiều Nha cùng Thanh liếc nhau, hai người đồng thời về phía trước, không một lát liền tới rồi ý trước mặt. Ý, không có việc gì đi. Hai người đem ý cấp kéo lên, cẩn thận đỡ nàng. Khu khu, không có việc gì, một cái không đứng vững. Ý xác thật là quăng ngã đau, bất quá còn hảo, nàng cũng là không cẩn thận té ngã, mà không phải bởi vì đánh sâu vào, như vậy sẽ quăng ngã ác hơn. Không có việc gì liền hảo, cũng là chúng ta quá sốt ruột, hắc hắc, tới ta đỡ ngươi, chờ ngươi học xong vững chắc tư thế liền dễ dàng. Tiểu Nha có chút không ngờ tư gãi gãi cái hót, rất là ngượng ngùng nói. Ha ha, không có việc gì. Muốn nói Kiều Nha không cần ý tứ, ý càng thêm ngượng ngùng, nguyên bản chính là nàng chính mình không có đứng vững, lúc này mới té ngã. Hắc, ta xem vẫn là chúng ta hai cái ở bên này từ từ tới, Kiều ngươi cùng Thanh hai người chơi đi, xem các ngươi chơi chúng ta nhìn cũng vui vẻ. Bên kia là cây theo đi lên, vui tươi hớn hở nhìn Kiều Nha cùng Thanh, sau đó trực tiếp một tay lôi kéo ý. Hành, các ngươi hai cái cùng nhau cũng có thể. Cần phải tiểu tâm một chút. Tiểu Nha nhìn nhìn hai người, cuối cùng nghĩ nghĩ, liền ý cũng là cái này ý tưởng, cũng liền không có miễn cưỡng. Thanh, đợi chút chúng ta thu thập một ít mới mẻ khối băng trở về. Chơi một trận, liền tính là như vậy lãnh thiên, Tiểu Nha cũng đều ra một thân mồ hôi nóng, sảng khoái nhưng thật ra sảng khoái, khá vậy không biết có phải hay không phía trước lười biếng thời gian lâu như vậy, này bỗng nhiên tới một cái kích thích một ít, kịch liệt một ít hoạt động. Thế nhưng là mẹ không được. Tiểu Nha vững vàng đứng ở tại chỗ, thở dốc trong chốc lát, vững vàng hơi thở, lúc này mới đối bên người trực tiếp muốn ngã xuống đất quét đường phố, chờ trở về chúng ta lộng một ít kem tươi ăn. Mùa hạ không có cách nào ăn băng, tới rồi mùa đông thời điểm, lại bởi vì thời tiết nguyên nhân, đầy đất ngân bạch, lại là ăn không được, bất quá ngẫu nhiên ăn một chút vẫn là có thể. Ai, tiểu ngươi phải làm đá bảo ăn. Chính là cái này thời tiết, sẽ không thực lên sao? Thanh nghe được Tiểu Nha nói, trong lòng đống nhiên chi gian, còn có một ít kinh hỉ, chính là đột nhiên nghĩ đến, này ngày mùa đông, trốn lánh đều còn tránh không kịp đâu, này còn đi ăn đá bảo, kia không phải muốn tìm đường chết. Tiểu Nha cười, không có việc gì, ăn một chút không đáng ngại nhi, chờ ngươi ăn sẽ biết. Ăn băng, cũng không phải là chỉ có mùa hạ ăn thời điểm mới sang khoái, mùa đông thời điểm, giá lạnh dưới, đống nhiên gặm một ngụm lạnh lẽo. Kia cảm giác, hắc hắc, chỉ có thật sự nếm thử lúc sau mới có thể biết ra sao tư vị. Thanh hoài nghi nhìn thoáng qua Kiều, nàng thật đúng là cái gì đều dám nếm thử a. Bất quá nghĩ nghĩ, nàng trong mắt xoay chuyển, nói, hành, chúng ta đợi lát nữa liền lộng một ít trở về, cái này đơn giản, nơi nơi đều là băng tuyết, cũng không dơ, bất quá ngươi muốn làm gì đã bảo, chúng ta giống như không có mới mẻ trái cây. Ai nói đá bảo nhất định phải dùng mới mẻ trái cây làm, ta nhớ rõ chúng ta dưỡng kia đầu dã sơn dương giống như mấy ngày hôm trước sản nhãi con, hiện tại có nãi, chúng ta có thể lộng một ít sữa dê làm băng trà sữa uống. Trà sữa là vật gì, Thanh nàng đã sớm đã uống qua, suy nghĩ một chút cái kia tư vị, tức khắc liền có chút thèm, nói trà sữa nàng cũng chỉ uống qua nhiệt, băng thật đúng là không có ăn qua. Tưởng tượng đến cái này, Thanh liền bắt đầu ngao ngoe dục dịch lên. Kia chúng ta hiện tại liền trở về đi. Như vậy cấp làm cái gì, từ từ lá cây cùng ý các nàng. Lúc này Thanh mới thấy, lá cây cùng ý hai người còn nơi tay lôi kéo chậm gì gì hoặc đâu. Đừng nói, nhìn các nàng như vậy trượt tuyết, thật là có chút mắt đau, như vậy trượt tuyết có cái gì hảo ngọt đâu. Đương nhiên, hai người đều không có nói cái gì, biết các nàng kỹ thuật còn không thuần thục, tự nhiên cũng không có khả năng xúi dục các nàng sang bậy. Các nàng có thể như vậy an ổn tới, mới là chính xác nhất. Đi, bên kia cánh rừng chơi chơi. Trương Lưu tại trong sơn cốc đầu, chân bọn họ mấy cái hẳn là đi trên núi tuần tra đi, cũng không biết khi nào liền sẽ trở về. Tiểu Nha nghĩ đến phía trước nghĩ đến, thế nào đều phải đi trong rừng đi dạo. Sơn cốc tuy rằng cũng hảo, nhưng một mảnh bình thản, không có một chút chướng ngại, chơi lên cũng liền không có như vậy kích thích. Thanh nhưng thật ra không biết Kiều Nha trong lòng chỉ là muốn khiêu chiến trượt tuyết khó khăn, cùng hưởng thụ kích thích, chỉ cho rằng nàng là muốn ở trong rừng đầu đi dạo, nghĩ đến nàng cũng có thật lâu đều không có đi ra ngoài qua, dù sao Trần bọn họ liền ở sơn cốc bốn phía núi rừng, cho dù có sự tình gì, kêu một tiếng là có thể gọi người, cũng liền không có cái gì gánh nặng, gật gật đầu, liền đi theo Kiều Nha phía sau, cùng nhau xuất cốc. Chương 341, Dã cải trắng. Gì? Tiểu ngươi lại đây nhìn xem, cái này là cái gì? Thanh đi theo Kiều Nha ra thôn, liền ở bên ngoài xoay lên, đừng nói so với sơn cốc vững vàng, cánh rừng trượt tuyết đã có thể muốn khó khăn nhiều, trừ bỏ cánh rừng cẳng có rất nhiều cái loại này lông ngỗng tuyết trồng chất ở bên nhau, mà không phải giống sơn cốc giống nhau bởi vì mặt hồ thủy mà kết thành mặt băng. Muốn có thể thẳng đường chơi trượt tuyết, vậy muốn tìm thích hợp, không có tìm đối, liền sẽ trực tiếp rơi vào băng tuyết bên trong. Hai người liền bởi vì phía trước thực liền không có ra tới, cho nên cũng không như thế nào rõ ràng núi rừng chi gian tình huống, rơi vào băng tuyết bên trong rất nhiều lần. Cũng may, bởi vì kia suối nước nóng ống dẫn nguyên nhân, còn có như vậy một cái bởi vì nhiệt tình, mà không có bị bông tuyết hoàn toàn chôn giấu đường núi, hai người lúc này mới có thể này an ổn. Nhưng liền tính là như vậy, hai người ngay từ đầu chuẩn bị thích ý, vui sướng trượt tuyết tính toán, cũng thai chết trong bụng. Chỉ có thể tùy tiện chơi chơi, liền trực tiếp cởi mục giày, vừa đi vừa nhìn tình huống. Mà bởi vì cái kia suối nước nóng ống dẫn nguyên nhân, hai người cũng là trực tiếp đi ở mặt trên, vì thế hai người cũng chính là không có ngoại ý muốn tới rồi chân núi suối nước nóng trì bên này. Có thể là bởi vì bên này có lớn như vậy một cái suối nước nóng trì, độ ấm so với trong rừng địa phương khác, cần phải ấm áp nhiều, cũng đúng là bởi vì như vậy. Phụ cận thế nhưng còn có vật còn sống hoạt động dấu vết. Phần 222. Đương nhiên, Thanh lúc này gọi lại Kiều Nha, kêu nàng lại đây, cũng không phải là bởi vì nàng phát hiện vật còn sống dấu vết, mà là ở chân núi một chỗ, thấy được kỳ quái đồ vật, lúc này mới ngạc nhiên kêu Kiều Nha lại đây nhìn xem. Làm sao vậy, ngươi là phát hiện cái gì? Kiều Nha lúc này, nguyên nhân chính là vì thấy được vật còn sống hoạt động dấu vết. Cho nên muốn nhìn xem có thể hay không tìm được dã vật, chào trở về thêm cái cơm cũng là thực không tồi, mới mẻ con mồi dùng để hầm canh tốt nhất bất quá. Ta cũng không rõ ràng lắm cái này là cái gì, thoạt nhìn như là rau dại, này không phải kêu ngươi lại đây nhìn xem sao. Thanh thấy Kiều Nha lại đây, chỉ vào bên chân đồ vật nói. Kiều Nha cúi đầu, liền thấy bị Thanh chỉ vào, đúng là một bụi xanh mượn, rõ ràng khác nhau với mùa đông khác thực vật tiêu điều. Lớn lên chính tươi sống không nói, còn khai từng đóa nho nhỏ tuyết bạch sắc đóa hoa, nếu không phải bởi vì này lá cây muốn quá tươi mới màu xanh bóng, này hoa nhi còn phát hiện không được đâu. Gì, lúc này thế nhưng còn nở hoa rồi, là bởi vì suối nước nóng nguyên nhân. Tiểu Nha ngạc nhiên, theo sau đối Tiểu Linh nói, Tiểu Linh, ngươi giả quét một chút vật nhỏ này có chỗ lợi gì không có. Này như là cải trắng giống nhau vật nhỏ, cũng không biết là cái gì. Thế nhưng lúc này nở hoa, trước kia đều không có gặp qua thứ này, cũng không biết là cái gì, rau dại vẫn là dược thảo. Đúng vậy, chủ nhân, này liền cho ngươi giả quét. Tiểu Linh đang ở trong không gian mặt ngủ ngon, liền nghe được Tiểu Nha triệu hoán, ra tới vừa thấy, nguyên lai là một bụi mùa đông khai song vật nhỏ, như thế không có gì hảo kỳ quái, thiên nhiên thần kỳ thực, liền tính là mùa đông, cũng không thiếu có thể ngoan cường sinh trưởng, nở hoa kết quả thực vật. Trước mắt cái này vật nhỏ, Tiểu Linh cũng không xem ở trong mắt, cũng cảm thấy Kiều Nha có chút đại kinh tiểu quái, này không phải thực bình thường đồ vật sao. Kiều Nha đương nhiên biết, mùa đông không thiếu ngoan cường thực vật, nhưng là khó được gặp được một cái không phải, tự nhiên cũng là muốn nhìn, thứ này có hay không tác dụng không phải. Gì, chủ nhân, này thảo hình như là có thể ăn. Đột nhiên Tiểu Linh nói, nô, cái này tiểu thảo tinh bột hàm lượng rất cao à, không có khả năng à. Giống nhau này đó thực vật không phải vitamin thành phần tương đối cao sao. Tiểu Linh có chút nghi hoặc, sau đó liền nghiêm túc đi lên, nàng giả quét xong rồi hoa cùng lá cây, tiếp theo liền bắt đầu giả quét hệ rễ, sau đó liền phát hiện che giấu ở bùn đất chung đồ vật. Ai nha, chủ nhân, ngươi đem thổ đào mở ra, có kinh hỉ nha. Tiểu Linh nhìn đến chôn ở trong đất mặt đồ vật, cũng không nói ra tới, trực tiếp đối Kiều Nha một bộ thần bí hề hề nói. Kiều Nha nhướng mày. Đột nhiên liền nghĩ tới phía trước tiểu mạch quả, khoai lang, khoai tây linh tinh, trước mắt cái này nhìn giống cải trắng, lại là mở ra tiểu bạch hoa, hệ dễ còn có trái cây đồ vật, tấm tắc, lại trường kiến thức. Nghĩ nghĩ, Tiểu Nha đối đầy mặt kinh ngạc cảm thán quét đường phố, thứ này thoạt nhìn có chút giống rau dại, chúng ta đào một ít trở về thử xem. Không thể nói thẳng hệ dễ có cái gì, nhưng là chỉ cần đào khai, tự nhiên là có thể đủ nhìn đến phía dưới đồ vật, nói hay không, kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Đúng đúng, chúng ta đào một ít trở về, hắc hắc. Ý cùng lá cây nhìn đến cái này khẳng định muốn cao hứng hỏng rồi. Nếu là thật sự có thể ăn nói. Còn không phải sao, từ vào mùa đông, đã có thể không còn có ăn qua mới mẻ rau dưa, ăn đều là rau khô, rau ngâm còn có dưa muối. Tuy rằng rau khô phao đã phát kỳ thật cũng không kém bao nhiêu, rau ngâm cùng dưa muối hương vị cũng có khác một phen tư vị. Nhưng rốt cuộc, cùng mới mẻ rau dưa vẫn là có khác nhau. Nếu trước mắt cái này là rau dại, vẫn là có thể ăn, hương vị càng là không tồi nói, nhìn xem trước mắt nơi này, số lượng cũng không ít, cũng đủ các nàng mấy cái nếm thức ăn tươi, nếu là còn có thể sinh trưởng nói không chừng các nàng toàn bộ mùa đông, cũng liền không thiếu như vậy một mâm xào rau xanh. Nghĩ như vậy, Thanh liền càng thêm hưng phấn, lập tức liền tìm một cái nhánh cây, bắt đầu đào lên. Bởi vì có băng tuyết nguyên nhân, này bùn đất có chút ngạnh, nghe không hào đào. Cũng không biết này rau dại bộ rễ có phải hay không đặc biệt phát đạt, lại là đến nay mới thôi, Thanh đảo quá rau dại giữa, khó nhất đảo. Tiểu Nha nhưng thật ra có chút ý tưởng, hẳn là dưới nền đất kia cái gọi là trái cây nguyên nhân. Đương nhiên, kỳ thật hai người trong tay lực đạo lớn hơn một chút nói, vẫn là có thể trực tiếp bẻ gây hệ rễ, bất quá hai người lại đều không có làm như vậy. Tiểu Nha sao? Rõ ràng, nàng là vì tiểu linh thần bí giấu giếm kinh hỉ. Mà Thanh lại là thuần túy không nghĩ phá hủy này rau dại. Phải biết rằng, nếu cái này thoạt nhìn thực tươi mới thực vật, thật sự vẫn là có thể ăn rau dại nói, kia nhưng chính là các nàng về sau bàn chung đồ ăn, tự nhiên không thể tùy ý đã bị phá hủy, vốn dĩ liền không nhiều lắm, nếu là ở lộng hỏng rồi, chẳng phải là đáng tiếc. Nha, tiểu, cái này là cái gì? Quả nhiên, không có bao lâu, Thanh liền đào ra trong đất mặt che giấu đồ vật. Mà bên này Tiểu Nha cũng đào ra, nhìn đại khái có nắm tay lớn nhỏ, như là khoai tây giống nhau trái cây, cũng không biết vị linh tinh, có phải hay không cũng cùng khoai tây giống nhau. Thoạt nhìn cùng khoai tây không sai biệt lắm, cũng không biết có phải hay không cũng cùng khoai tây khoai lang giống nhau có thể ăn. Bên này Thanh cũng trái cây cấp toàn bộ đào ra, nhìn nắm tay đại trái cây, thật đúng là lớn lên cùng phía trước một lần tìm được tiểu khoai tây giống nhau. Rốt cuộc sẽ là như thế nào? Chúng ta trở về thử xem sẽ biết. Tiểu Nha cười nói, lại đào ra một viên giã cải trắng phía dưới trái cây, một viên giã cải trắng phía dưới, đại khái có 3 cái đến 5 cái trái cây. Tuy rằng thứ này Tiểu Linh đã bảo đảm là có thể ăn, hơn nữa tinh bột hàm lượng rất cao, đều có thể giáp mặt phấn dùng, nhưng là thành các nàng mấy cái không biết không phải, cho nên vẫn là phải trải qua nếm thử. Đúng vậy, đối, chúng ta này liền trở về thử xem. Thanh đã có chút gấp không chờ nổi, nàng ôm nàng đào đến kia mấy cái trái cây, cũng không có đem giã cải trắng cũng vứt bỏ, đều cùng nhau ôm, đang nói chuyện đồng thời, cũng đã bắt đầu trở về đi rồi. Chương 342, bột mì quả. Kiều, các ngươi hai cái đến trong rừng đi. Bên này vừa mới đi đến sơn cốc khẩu, liền thấy lá cây cùng ý cũng ra tới, hẳn là tới tìm các nàng. Ân, nguyên bản là giống ở cánh rừng trượt tuyết chơi. Không nghĩ tới cánh rừng đông tuyết như vậy hậu, căn bản là không được, cho nên chúng ta liền đi đi. Tiểu Nha nói, lấy, các ngươi hai cái trong lòng ngực ôm cái gì? Bên này lá cây mắt sắc nhìn đến hai người trong lòng ngực ôm cái gì, một bên lộ ra một mặt nồng đậm xanh biếc, hẳn là cái gì thực vật, chỉ là ngày mùa đông, còn có thể đủ nhìn đến như vậy tiên lục nhan sắc, thật là khó được. Chẳng lẽ Thanh cùng Kiều hai người đây là lại tìm được cái gì thứ tốt? Hắc hắc. Tạm thời còn không biết, chúng ta này không phải mang về đến xem sao, hắc hắc, có lẽ là thứ tốt đâu. Thanh cũng không coi che giấu, trực tiếp đem trong lòng ngực ôm đồ vật cấp lá cây cùng ý hai người xem. Đây là rau dại, cùng khoai tây. Nhìn rất quen mắt, nhưng còn không phải là phía trước tìm được quá một loại, bị Kiều Nha gọi là cải trắng rau dại sao, còn có cái kia nắm tay đại, nhưng còn không phải là khoai tây sao. Chỉ là... cải trắng lúc này hẳn là đã không có đi. Càng đừng nói, trước mắt Thanh cùng Tiểu Nha hai người trong lòng ngực cải trắng, còn mở ra hoa. Nói, đừng nói lúc này có rau dại, nở hoa, cũng có vẻ quá không bình thường một ít. Hắc hắc, này không phải mới nói không xác định sao, biết các ngươi tưởng cái gì, bất quá, này tuyệt đối không phải cải trắng cùng khoai tây. Hắc hắc, các ngươi tuyệt đối không thể tưởng được, cái này có thể là rau dại đồ vật cùng cái này như là khoai tây trái cây, kỳ thật là lớn lên ở cùng nhau. Nô, cái này trái cây chính là cái này rau dại phía dưới sinh trưởng, liền cùng tiểu mạch quả giống nhau. Bốn người một bên trở về đi, một bên đối không rõ tình huống lá cây cùng ý giải thích nói, không ngoài ý muốn, hai người đều vẻ mặt ngạc nhiên. Hắc hắc, không thể tưởng được đi, đi một chút, chúng ta này liền trở về thử xem, nhìn xem có thể hay không ăn. Tuy rằng Thanh nói như vậy, nhưng kỳ thật nàng đã có chút khẳng định, cái này thực vật khẳng định là có thể ăn, bởi vì phía trước đào thời điểm nàng liền phát hiện, cái này thực vật thật sự thực tươi mới. Nhẹ nhàng một véo là có thể véo ra thủy nhi tới, tuyệt đối không phải giống nhau bình thường cỏ dại. Hơn nữa, thoạt nhìn cũng không giống như là có độc đồ vật. Đương nhiên, có độc không có độc cũng không phải là có thể dùng đôi mắt xem ra tới, cái này còn muốn cho trong nhà động vật thử xem. May mắn phía trước bắt lại Sơn Dương, bởi vì phát hiện mang thai sản tử, cho nên tránh được bị giết vận mệnh. Đương nhiên, cũng không chỉ có ra Sơn Dương, còn có mấy chỉ gà rừng cùng con thỏ. Kia mấy chỉ tiểu gia hỏa, chính là chuyên môn tỉnh ra tới, là vì cấp tiểu gia hỏa hoa nhi dự trữ dinh dưỡng lương. Các ngươi đây là ở đâu tìm tới, cánh rừng còn có địa phương không có tuyết sao? Cái này bị Kiều Nha hai người mang về tới rau dại, cũng không cao lớn, chỉ có hai cái tay bàn tay như vậy trường, hai cái thành niên thú nhân nắm tay đại, mà cái kia cái gọi là trái cây lại là lớn lên ở ngầm, chẳng lẽ không có bị băng tuyết bao trùm trụ? Hắc hắc! Nhưng không có nhìn thấy không có đông tuyết địa phương, thứ này là ở chân núi suối nước nóng bên cạnh ao thượng tìm được, bên kia độ ấm tương đối cao, cho nên đông tuyết tương đối mỏng, khả năng cũng là vì nguyên nhân này, thứ này mới có thể mọc ra đến đây đi. Tiêu Nha cười nói, lá cây cùng ý bừng tỉnh, nếu là chân núi suối nước nóng chỉ nói, kia nhưng thật ra có thể giải thích được, nghe lại bọn họ mấy cái nói, bởi vì suối nước nóng chỉ bên kia độ ấm tương đối cao. Hiện tại vốn nên trốn tránh động vật, ở nơi đó đều còn có lui tới, các nàng hiện tại dưỡng gà rừng con thỏ, kỳ thật chính là từ bên kia bắt được. Hơn nữa vẫn là thường thường là có thể bắt được mấy chỉ, đương nhiên không phải rất nhiều là được. Liên này cũng đã rất khó được. Bởi vì biết chân núi suối nước nóng trì đặc thù, cho nên nghe được hai người đồ vật là ở bên kia tìm được, thật cũng không phải quá mức ngạc nhiên. Bốn người kết bạn về tới sân cốc. Gấp không chờ nổi liền dùng sân dương, gà rừng cùng con thỏ tới thí nghiệm, cũng đúng là ở thí nghiệm thời điểm, mọi người cắt ra giống khoai tây giống nhau trái cây, lúc này mới phát hiện, nguyên lai này thật đúng là cùng khoai tây là hoàn toàn hai loại bất đồng đồ vật. Vô hắn, bởi vì cái này bề ngoài diện mạo như là khoai tây ra hỏa, cắt ra tới lại là cùng bề ngoài hoàn toàn không hợp, thậm chí là cùng sở hữu trái cây đều không hợp, màu ngân bạch bột phấn. Trong lúc nhất thời, bốn người hai mặt nhìn nhau. Đây là bột mì. Trải qua quá, sinh trưởng ở trái cây bên trong dầu thực vật, đường từ từ, lại lần nữa xuất hiện một cái trực tiếp bọc bột mì, lại còn là phi thường ngạc nhiên cùng chấn động. Còn không thể dễ dàng hạ quyết định, chúng ta dùng cái này bột phấn dung đến trong nước mặt cấp gà rừng thử xem. Chỉ cần không phải có độc, đến lúc đó liền tùy tiện các nàng như thế nào đi nếm thử. Bởi vì này đột nhiên tìm được đồ vật, bốn cái nữ nhân giữa chưa ăn cơm thời điểm đều có chút thất thần, đều đang chờ kết quả đâu. Đây là làm sao vậy? Chân bọn họ tuần tra trở về, thấy Kiều Nha các nàng một đám có vẻ cực kỳ vô thần, nhưng lại không giống như là có cái gì tâm sự bộ dáng, đều nghi hoặc, thống nhất nhìn về phía lưu tại trong nhà xem hài tử Trương. Trương nhún vai, nói, hôm nay Kiều cùng Thanh ở chân núi suối nước nóng bên kia tìm được một cái tươi mới thực vật. Này không trở lại liền lấy sơn dương cùng gà rừng con thỏ thí nghiệm đi, hiện tại đang chờ kết quả đâu. Rau quả đối với giống cái tới nói ý nghĩa cái gì, làm thú nhân vẫn là biết đến, cho nên hiện tại thấy các nàng mấy cái như vậy sững sờ, Trương trong lòng lại là hoàn toàn không lo lắng. Chỉ cần các nàng biết kết quả, tự nhiên thì tốt rồi. Nguyên lai là như thế này, phía trước liền thấy chân núi suối nước nóng bên kia có mọc ra một ít tươi mới thực vật. Bất quá đều là một ít bình thường cỏ dại, cho nên đều không có như thế nào để ý, chẳng lẽ là lại mọc ra cái gì đặc biệt đồ vật. Phần 223. Nói đến, bọn họ cũng là có mấy ngày không có qua bên kia, là cái tình huống như thế nào, bọn họ cũng không biết. Ân, là một loại thoạt nhìn rất giống nào đó rau dại đồ vật, còn có chúng nó trái cây, rất kỳ lạ. Trương cũng chỉ là ở các nàng trở về thời điểm nhìn thoáng qua, bất quá lúc ấy vừa lúc tiểu gia hỏa kéo, cho nên hắn liền lại đi chiếu cố tiểu gia hỏa đi, mặt sau như thế nào, nàng cũng không phải quá mức rõ ràng. Nhưng là, liền tính không rõ ràng lắm, hắn cũng biết, thứ đồ kia đối thanh các nàng mấy cái tới nói vẫn là rất quan trọng. Mà trần bọn họ mấy cái đã quyết định, nếu là đồ vật có thể ăn, bọn họ liền nhiều đi suối nước nóng chỉ bên kia đi dạo, đem đồ vật cấp lộng trở về. Trần đột nhiên nhớ tới, phía trước Kiều Nha giống như giải thích quá, sở dĩ có thể tìm được suối nước nóng, vẫn là bởi vì trong lúc vô tình thượng kia đỉnh núi hái thuốc, sau đó mới nhìn đến trung gian suối nước nóng chỉ. Nếu chân núi thực vật, đều bởi vì suối nước nóng chỉ mang đến độ ấm, mọc ra thực vật, như vậy nói vậy đỉnh núi trải qua thời gian lâu như vậy suối nước nóng chỉ độ ấm ảnh hưởng, hẳn là sẽ có càng nhiều tươi mới thực vật mới là. Có lẽ, các nàng có thể đi đỉnh núi nhìn xem. Như vậy nghĩ, Trần cũng đã hạ quyết tâm. Mà bên này, buổi chiều thời điểm, những cái đó bị uy bột phấn thủy cùng lá cây gà rừng con thỏ còn có dạ sơn dương đều còn hảo hảo, tung tăng nhảy nhót, đó chính là kia rau dại cùng trái cây đều là không có độc. Thanh các nàng mấy cái hưng phấn, hoàn toàn không đợi cơm chiều thời gian, hứng thú vội vàng đem mang về tới dã cải trắng, nô, nếu lớn lên giống dã cải trắng, kia cũng đã kêu dã cải trắng hảo. Đem dã cải trắng cùng trái cây đều rửa sạch sẽ, liền chuẩn bị phải làm ăn, này đồ ăn hảo lộng một ít, nấu, sao đều là có thể, nhưng thật ra cái này phấn, dùng để làm cái gì, nhưng thật ra phải hảo hảo so đo một phen. Chương 343, ăn no căng. Kiều, không được a, cái này phấn như thế nào cảm giác cứng quá tới. Còn có cái này đồ ăn cũng là, này không phải rau dại đi. Như thế nào ăn lên cùng chúng ta làm mì xào điều như vậy giống đâu? Không chỉ có rất giống, hơn nữa này vẫn là tự mang theo rau dưa mùi vị mì xào điều. Cơm chiều thời gian còn không đến, thậm chí hy sinh ngủ trưa thời gian, bốn cái nữ nhân chuyên tâm ở trong phòng bếp thí nghiệm tân tìm được đồ ăn, nhưng đồ ăn chế tạo ra tới, lại là có chút thất vọng, càng có chút ngạc nhiên. Thất vọng chính là, kia trái cây tưởng bột mì giống nhau đồ vật, cho nên tự nhiên là dùng để làm bánh bao bánh quẩy, chỉ là vị thượng, thật sự là làm người thất vọng thực, rõ ràng là đã lên men qua, chính là vị một chút đều không bành tùng không nói, còn phi thường ngạnh mà vô nhai kính. Ở Kiều Nha cảm giác chung, ăn cái này dùng phấn làm được bánh bao, giống như là ở gặm mềm tợ lặt tiệp giống nhau, ai ăn ai biết cái kia vị. Tóm lại chính là thực thất vọng là được. Đến nỗi ngạc nhiên, tự nhiên là đến từ chính mọi người cho rằng cái kia rau dưa. Phía trước Tiểu Linh liền kiểm tra đo lường ra tới, cái này rau dưa thế nhưng quỷ dị hàm cao tinh bột, cao lòng trắng trứng, quả nhiên, này đồ ăn cắt thành tiểu khối hạ nồi một xào, được chứ, rau dưa bản mì xào điều. Nhất định là cái này phấn không thích hợp làm bánh bao bánh quẩy, chúng ta có thể nếm thử làm chút khác, hẳn là có thể, đến nỗi cái này đồ ăn, nếu đều nói vị giống mì sợi, kia chúng ta coi như là mì sợi đi. Này đều tỉnh chúng ta cùng mặt. Về sau các ngươi nếu là muốn ăn mì sợi, trực tiếp liền đi trích cái này trở về làm, ta cảm thấy khá tốt. Vừa lúc các nàng phía trước cũng không có ở Bình Nguyên tìm được nhiều ít tiểu mạch cùng tiểu mạch quả, có đều toàn bộ bị ăn xong rồi, càng nhiều đều là gạo, muốn ăn mì thực, phía trước là không có khả năng, nhưng là hiện tại có cái này đồ ăn, vậy trở thành khả năng. Ai, đúng vậy, ha ha, không nghĩ tới còn có thể tìm được như vậy thứ tốt, ta quyết định. Về sau buổi sáng ta liền ăn mì sợi, các loại mì sợi, mì xào, nấu mì, tạp tương mặt gì đó. Ý là vài người trung thích nhất ăn mì thực người, phía trước còn bởi vì toàn bộ mùa đông muốn ăn không đến mì phở mà mất mát đâu. Hiện tại hảo, có tốt như vậy thay thế phẩm, liền thuộc nàng vui mừng nhất. Lập tức, nàng liền quyết định, về sau buổi sáng đi lên, nàng sẽ không ăn cháo. Muốn cho lại mỗi ngày buổi sáng đi suối nước nóng bên cạnh ao thượng trích cái này mì sợi đồ ăn, nàng chính là có lộc ăn. Cái này cũng không tệ lắm, suối nước nóng chỉ bên kia có trường không ít đâu, nếu hiện tại đều có thể trường, sợ không trường về sau, có lẽ toàn bộ mùa đông đều có sinh trường đâu. Đương nhiên, như vậy ở đâu mì sợi đồ ăn không bị các nàng tuyệt chủng, nếu là đào hết, những cái đó đồ ăn lại không có hạt giống lưu lại. Phỏng chừng ăn như vậy một vụ liền phải không có. Thanh lại nói, cái này đồ ăn mặt trên mọc ra tới hoa nhi, hẳn là sẽ kết hạt giống, trích thời điểm không thể toàn bộ trích hết. Hắc hắc, bất quá liền như vậy điểm, cũng không đủ chúng ta vài người ăn, ý ngươi thích nhất ăn mì sợi, ta liền không cùng ngươi đoạn, ta còn là tương đối thích ăn cháo xứng rau ngâm. Ta cũng không cùng ý tranh, ta buổi sáng thích ăn canh trứng còn có khoai lang đỏ cháo. Lá cây cũng nhấc tay tỏ vẻ, nàng cũng từ bỏ điểm này rau dưa mì sợi. Tiêu Nha cười cười, chúng ta lại đến thử xem cái này phấn, tuy rằng không thích hợp làm bánh bao bánh quẩy, nhưng không chừng thích hợp làm khác ăn ngon đâu. Tuy rằng nàng không có minh xác tỏ vẻ, nhưng là kêu biểu tình cũng thuyết minh, nàng cũng sẽ không theo ý đi đoạt lấy như vậy một chút mì sợi. Ba cái bạn tốt khiêm nhượng ý rất là cảm động ấm áp, biết các nàng cũng không thích nghe khách khí lời nói, vì thế đem điểm này tình nghĩa ghi tạc trong lòng, nếu có cơ hội, tự nhiên phải hồi báo cho các nàng. Đừng tưởng rằng cái này là chuyện nhỏ, hữu nghị chính là như vậy một chút việc nhỏ không đáng kể sự tình chung duy trì củng cố. Một buổi trưa nỗ lực, cuối cùng là làm mọi người đem cái này phân cấp thí nghiệm ra tới, nhìn trước mắt ánh vàng rực rỡ, thơm ngào ngạt quả bánh, bánh nhân thịt, nguyên lai cái này phấn nhất thích hợp làm chính là bánh bột lô tới. Tô, hương, giòn, ăn ngon, về sau chúng ta có thể nếm thử nhiều làm một ít nhân, cũng có thể đường cơm ăn. Bánh bột ngô làm không lớn, hai khẩu là có thể ăn luôn một cái, lá cây vẻ mặt hưởng thụ mồm to cắn rất nửa cái bánh bột ngô, tiếp theo chính là đầy mặt say mê, có thể thấy được, cái này bánh bột ngô khẩu vị rất được nàng tâm. Ai nha, ăn ngon no tới, ta cảm thấy chúng ta buổi tối đều có thể không cần làm cơm. Ngô, ngươi nói còn có trần bọn họ mấy cái. Kia mấy cái tự giác thực đâu, bọn họ tay nghề lại không khó ăn. Giống nhau thời điểm đều là chính bọn họ giải quyết chính mình ăn cơm vấn đề, liền tính khuyết thiếu các nàng làm kia một bộ phận, cũng không có quan hệ. Hiện tại khoảng cách cơm chiều thời gian còn sớm đâu, chúng ta nhiều đi lại cũng liền tiêu hóa, buổi tối thời gian như vậy trường, không ăn cái gì, một đêm nhưng chịu không nổi đi. Tiêu Nha sờ sờ bụng, có chút không nói gì, xác thật là ăn có điểm nhiều, đừng nhìn mỗi lần liền nếm như vậy hai khẩu, nhưng là một cái buổi chiều làm được đồ vật. Toàn bộ hai khẩu hai ngụm ăn xuống dưới, cũng đều mau đuổi kịp các nàng ăn cơm lượng. Càng đừng nói, các nàng bản thân chính là ăn cơm chưa liền bắt đầu làm mấy thứ này ăn, không chống mới là lạ. Ai, đang nói đi, dù sao hiện tại ta là muốn ăn không vô, ai ra, làm ta nằm trong chốc lát, hiện tại đều thẳng không dậy nổi eo tới. Đều nói người trẻ tuổi càng xúc động một ít, này không lá cây làm tuổi trẻ nhất tiểu cô nương, rốt cuộc là không có như vậy ổn trọng. Này ăn cái gì cũng không có một cái hạn chế, đều là từng ngụm ăn, cũng mặc kệ chính mình có hay không chống được, biết ăn xong rồi, lúc này mới cảm thấy khó chịu thẩn. Hoàn trả cố ý, Tiểu Nha ba người nhưng thật ra tốt một chút, ít nhất hiện tại còn có thể chạm lên, còn có thể qua lại đi một chút, nhưng không giống lá cây. Này ăn, đều đừng nói hết hầu tới, xem nàng vẫn luôn trên dưới đỡ ngược bộ dáng, làm người thực hoài nghi. Nàng nếu là lộn xộn như vậy vài cái, liền sẽ trực tiếp cho ngươi nhổ ra. Còn có thể hay không nuốt trôi, ta cho ngươi lộng cái tiêu thực nước thuốc. Tiêu Nha rất là bất đắc dĩ nhìn lá cây, lắc đầu, có chút lo lắng, đều làm ngươi không cần ăn như vậy tàn nhẫn, ngươi càng không nghe, hiện tại khó chịu đi. A, ta không có việc gì. Lá cây N nhẹ nhàng chú ý ngực, vô nhã đánh một cái no cách, cái này no cách trực tiếp làm nàng trợn trắng mắt. Nhưng không giống như là không có việc gì bộ dáng. Quả nhiên, nàng lại thở dài, cũng không nên, ta nghỉ ngơi trong chốc lát, thật cái gì đều ăn không vô nữa. Ồ, nàng cũng không biết sẽ biến thành như vậy tới, rõ ràng phía trước ăn thời điểm, một chút cũng chưa cảm thấy tới. Tính, vậy ngươi nghỉ ngơi một chút, chờ dễ chịu một ít liền lên đi một chút, ngươi như vậy không được. Ý cũng ở một bên nói, cũng là có chút lo lắng, rõ ràng chỉ là thi ăn tới. Làm cũng không có làm nhiều ít, rốt cuộc lá cây là như thế nào ăn thành cái dạng này. Ta đã biết, đợi chút liền đi một chút. Lá cây trong chốc lát theo tu ngực, trong chốc lát xoa xoa bụng, kia khó chịu biểu tình, xem đến Tiểu Nha mấy cái đều vì nàng khó chịu, quả thực không nỡ nhìn thẳng. Xem ngươi lần sau còn dám không dám như vậy ăn pháp. Cũng là các nàng nhất thời không có coi chừng, lúc này mới làm lá cây không có tiết chế ăn. Bất quá, nói. Giống như mỗi lần ăn cơm, cũng đều là lá cây ăn nhiều nhất tới, đương nhiên cái này nhiều nhất cũng không phải nói ăn xong đi đồ ăn, mà là một cái tỷ lệ, căn cứ tuổi, dáng người, căn cứ năng lượng tiêu hao tỷ lệ tới nói. Nhưng là, chính là như vậy một cái tiểu manh muội tử, ăn xong hoàn toàn cùng nàng tỷ lệ vượt qua đồ ăn, thế nhưng không thấy một chút béo. Không mập thể chất, này cũng quá tao người hận đi. Chương 344. Hô, rốt cuộc khá hơn nhiều, ai, nói thật, ta hiện tại còn cảm thấy thực no, buổi tối ta cơm, ta thật là ăn không vô. Hồi lâu, lá cây rốt cuộc là hoán lại đây, cho tới bây giờ hắn còn cảm thấy có một loại ăn không tiêu cảm giác, cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai mỹ thực cũng là có thể làm người ta khó khăn đổ vỡ. Cũng là nàng trực tiếp ở ăn giữa trưa cơm, còn chống dưới tình huống, liền trực tiếp lại hướng trong bụng một chút tắc đổ vỡ kết quả. Tuy rằng ăn đồ vật đều không phải dầu mỡ đồ vật, nhưng rốt cuộc cũng là cảm thấy có một chút ghê tởm. Không ăn thì không ăn đi, ta cơm chiều thời điểm làm một chút hảo bảo tồn cho ngươi lưu trữ, ngươi ngủ thời điểm lấy về trong phòng đi, đến buổi tối ngươi nếu là cảm thấy đói bụng, có thể trực tiếp ở trong phòng chậu than bên trong hâm nóng liền có thể ăn. Tiểu Nha bất đắc dĩ nhìn lá cây liếc mắt một cái, cũng không miễn cưỡng nàng, nói buổi tối nhất định phải ăn cơm chiều. Lá cây ôm nàng cánh tay, vẻ mặt cười duyên, hì hì, liền biết kiểu ngươi tốt nhất. Nga. Một bên ý cùng thanh hai mắt trừng, rất có một cổ uy hiếp chi ý. Chẳng lẽ chúng ta liền không tốt? A, không có, thanh cùng ý cũng tốt nhất. Lá cây có chút há hốc mồm, như thế nào đột nhiên liền tranh sùng đâu. Nàng chớp đôi mắt, giả vờ một bộ đáng thương hề hề, xin tha bộ dáng, làm mấy người phụt mà cười. Thời gian từng ngày qua đi, mùa đông nhật tử tuy rằng nói gian nan, đó là bởi vì giá lạnh làm cản trở mọi người bước chân, bị hạn định ở nho nhỏ địa phương, liền ra tới phong cái phong đều có chút khó khăn. Nói cuộc sống này quá mau cũng mau, bởi vì ở miêu đông chi gian, thời gian liền nhanh chóng như vậy trốn, có đôi khi vừa cảm giác lên, liền sẽ bừng tỉnh phát hiện, cả ngày thời gian liền lại như vậy đi qua. Không thể không nói, mùa đông là nhất làm người suy sút cùng sa đọa thời tiết, một lần làm nàng lo lắng liền như vậy bị dưỡng phế đi. Cũng may nàng còn có một cái không có bốn mùa không gian, tốt xấu còn có thể đủ làm nàng phóng thông khí, có hứng thú thời điểm còn có thể chính mình làm ruộng, cuối cùng là không có cảm giác chính mình phế quá hoàn toàn. Tiểu, ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Một ngày này, Tiểu Nha thừa dịp trần sáng sớm liền đi ra ngoài, chính mình lại vào không gian chơi đùa một phen, chờ ra tới thời điểm, vừa lúc là không sai biệt lắm cơm trưa thời gian, nàng liền ra phòng ở, chuẩn bị hỗ trợ cùng nhau nấu cơm. Phần 224. Lúc này, Trần liền có một cái chứa đầy không biết thứ gì cái sọt đã trở lại, hắn sắc mặt có vẻ có chút cao hứng, thực hiển nhiên hắn đây là tìm được rồi cái gì thứ tốt, liền tính không phải gì thứ tốt, cũng nên là mùa đông hiếm thấy chi vật. Làm sao vậy, tìm được thứ gì? Tiểu Nha chưa kịp đáp lời, một bên phát hiện Trần cư nhiên sáng sớm chạy ra đi mấy cái hảo huynh đệ, nhưng thật ra khá tò mò thấu lại đây. Bọn họ chính là nhớ rõ, phụ cận địa phương, nhưng đều là thiếu chút nữa bị bọn họ đào ba thước đất, liền tính không có đến trình độ này, cũng không sai biệt lắm, rốt cuộc muốn bảo đảm bọn họ an toàn, tự nhiên là muốn nghiêm túc một ít. Nhưng, liền tính là như vậy, trừ bỏ phía trước bị bọn họ thường xuyên đi, lại bị xem nhẹ suối nước nóng chân núi những cái đó mì sợi đồ ăn ở ngoài, giống như không có gì những thứ khác đi. Tổng sẽ không, chân đây là hứng thú cùng nhau. Đào nào đó địa phương băng tuyết, sau đó tìm được đồ vật. Ha ha, nhìn xem cái này, đều là một ít rau dại, đương nhiên, còn có một ít trái cây. Trần cũng không có út út mở mở, trực tiếp đem cái sọt bắt lấy, đem bên trong đồ vật tất cả đều đem ra. Nha, đều rất tươi mới a, mấy thứ này ngươi đây là ở đâu tìm được? Chưng bọn họ mấy cái thấy Trần tìm trở về, trừ bỏ một ít phía trước liền gặp qua một ít rau dại. Còn có một ít giống củ cải trắng giống nhau, lại không phải củ cải trắng đồ vật, dư lại chính là một loại màu vàng nhạt, chỉ có bọn họ nửa cái nắm tay lớn nhỏ một loại không biết tên trái cây. Phía trước Kiều cùng Thanh hai cái không phải ở chân núi suối nước nóng nơi đó phát hiện mì sợi đồ ăn sao, ta liền nhớ tới, phía trước Kiều không phải nói đỉnh núi cũng có một cái không nhỏ suối nước nóng sao, ta liền nghĩ mặt trên có thể hay không cũng có thứ gì, cho nên thừa dịp hôm nay không có đi xuống. Liền đi lên nhìn nhìn, quả nhiên liền ở mặt trên tìm được rồi này đó. Tuy rằng đó là đỉnh núi, nhưng là bởi vì nước ôn tuyền nguyên nhân, độ ấm so với địa phương khác muốn cao rất nhiều, đỉnh núi so với địa phương khác, tuyết cũng không phải rất dày, đặc biệt là suối nước nóng bên cạnh ao thượng mấy mét trong phạm vi, cũng chỉ có rất mỏng một tầng tuyết, mấy thứ này chính là ở kia địa phương tìm được. Ta đã xem qua, mấy thứ này, đều có bị động vật gặm thực quá dấu vết, cho nên đều là có thể ăn, cũng không biết hương vị như thế nào, ta đều lộng một ít trở về. Chỉ cần là có thể ăn, chỉ cần không phải con thỏ ăn những cái đó bình thường cỏ dại, Trần tin tưởng, tiểu nha các nàng mấy cái nhất định có thể làm ra ăn ngon đồ ăn ra tới. Rau khô tuy rằng cũng hảo, nhưng là bọn họ tự nhiên cũng là nhìn ra được tới, tiểu nha các nàng mấy cái càng thêm thích ăn mới mẻ rau dưa, cố tình mùa đông nhất khuyết thiếu chính là mới mẻ rau dại, căn bản liền bóng dáng đều nhìn không tới. Đúng vậy, chúng ta phía trước chỉ nghĩ tới rồi chân núi suối nước nóng, lại là quên mất trên đỉnh núi suối nước nóng. Mọi người lúc này cũng mới khó khăn lắm nhớ tới, cũng là vì kia tòa sơn thật sự là quá đầu tiêu, phía trước tiểu nha nói thời điểm, bọn họ có đi đỉnh núi xem qua, xác định mặt trên trừ bỏ một ít gà rừng con thỏ, khác lớn hơn một chút động vật đều không có, cho nên sau lại cũng liền không có đi chú ý qua. Nhưng thật ra quên mất, kia mặt trên bởi vì suối nước nóng trì, độ ấm so nơi khác muốn càng cao một ít, tự nhiên thực vật sinh trưởng so khác băng tuyết bao trùm địa phương muốn tốt một chút, có thể phát hiện một ít còn ở sinh trưởng thực vật, cũng liền không hiếm lạ. Bất quá, hiển nhiên bọn họ đều cấp theo bản năng quên mất. Cũng là vì ngọn núi quá mức đầu tiếu, muốn đi lên tương đối khó khăn, liền tính bọn họ đều là dũng manh thu nhân, nhưng là đối với bọn như vậy chênh vênh ngọn núi, vẫn là tương đối nguy hiểm. Hắc hắc, mấy thứ này vừa thấy chính là thứ tốt, đợi chút chúng ta liền xào vài món thức ăn ra tới nhìn xem. Ý ở một bên nhìn đầy đất đồ vật, cười nói. Lúc này đây, các nàng nhưng không thượng một lần như vậy, nghĩ đều phải thí nghiệm một phen. Nếu là lại đến một cái giống lần trước giống nhau bị chống được quân cảnh, tấm tắc, thật không dám suy nghĩ. Tiểu Nha nhìn những cái đó tươi mới rau dại, nhưng thật ra không nói gì thêm, nàng trong lòng nghĩ đến một khắc kiện, đã suy xét thật lâu sau sự tình. Cơm nước xong lúc sau, Tiểu Nha cùng Trần Liên ở trong sân tàn bộ, Tiểu Nha ánh mắt nhìn về phía nấm thụ ốc mặt sau, kia mấy cái bị Trần bọn họ đào ra sơn động mặt trên. Làm sao vậy? Chú ý tới Tiểu Nha ánh mắt. Trần có chút nghi hoặc hỏi, hắn nhìn đến Kiều Nha trên mặt như suy tư gì, còn tưởng rằng Kiều Nha đối kia mấy cái sơn động, hoặc là nói là trong sơn động phóng đồ vật có cái gì ý tưởng. Đương nhiên, cũng có thể là hắn tưởng kém, Kiều Nha chỉ là tùy tiện nhìn xem. Đương nhiên, là không có khả năng, Kiều Nha tầm mắt như vậy rõ ràng. Nô, ta chính là nhớ tới một việc, Trần, hiện tại còn có thể hay không ở bên kia nhiều đảo một cái sơn động ra tới. Hiện tại nơi nơi đều là băng tuyết, mặt sau nếu không phải bởi vì bọn họ đào ra mấy cái sơn động, dùng để chứa đựng bụi rậm này đó, mỗi ngày đều sẽ ra ra vào vào, cũng sẽ định kỳ đi rửa sạch bên kia băng tuyết, cũng đã sớm bị băng tuyết bao trùm. Nhưng liền tính là như vậy, sơn thể cũng bởi vì giá lạnh, khẳng định là không có bị băng tuyết đóng băng phía trước hào đào, nói không chừng còn sẽ xảy ra sự cố gì đâu. Chương 345, Nhà ấm gieo trồng. Đối với đào sơn động sự tình, cho tới nay đều là các nam nhân ở làm sự tình, Tiểu Nha trước kia cũng đều không có tham dự quá, đối với trong đó phải chú ý một ít việc hạng gì đó, tự nhiên không biết. Trần có chút nghi hoặc nói, có thể đào A, Tiểu là muốn làm cái gì sao? Bọn họ giống như không có gì đồ vật, yêu cầu chuyên môn ở sáng lập một cái sơn động phóng đi. Chẳng lẽ, Tiểu Nha là tưởng trụ sơn động? Chuyện này không có khả năng, hắn đã có thể xác định. Đối với trụ sơn động điểm này tới nói, Tiểu Nha là tuyệt đối bài xích, bằng không ngay từ đầu ở trong thôn, liền không thể nhanh như vậy tốc kiến căn nhà kia. Hơn nữa, từ trước kia một ít bên tiếp xúc tới xem, Tiểu cũng là tuyệt đối không nghĩ trụ sơn động, liền tính là cất giữ đồ vật, nàng đều càng có khuynh hướng dưới mặt đất đào thành động, mà không phải đào sơn động. Lúc này, ở nấm thụ thụ ốc bên trong trụ hảo hảo, lại sao có thể đi trụ Tiểu nói ướt lánh sơn động đâu? Chính là, không phải dùng để cất giữ đồ vật, lại không phải dùng để trụ, đào cái sơn động ra tới làm chi, chẳng lẽ là dùng để xem. Tiêu con không có như vậy nhàm chán. À, ta này không phải nghĩ tới, mặc kệ là đỉnh núi suối nước nóng, vẫn là chân núi suối nước nóng bên cạnh, đều có thể sinh trưởng ra tươi mới rau dại tới sao, đây đều là bởi vì bên kia độ ấm tương đối cao. Tiêu nha nói, cho nên ta liền nghĩ, có thể hay không đào một cái sơn động. Đem bên trong độ ấm lộng cao một ít, cái này có thể ở trong sơn động mặt phong mấy cái chậu than, cửa động giấu kỹ càng một ít. Ta phía trước có thu thập đến một ít rau dại hạt giống, chúng ta có thể chính mình loại một ít đồ ăn tới ăn, cũng liền không cần vẫn luôn ăn rau khô, rau ngâm này đó. Rốt cuộc rau khô, dưa muối này đó, ăn nhiều đối thân thể cũng không tốt, ở cái này lạc hậu địa phương, gieo trồng đều còn không phải thực phổ biến, muốn ăn đến mới mẻ rau dưa, nô, trở lại trong thôn còn có chút khả năng, nàng có thể ở nhà ở loại một ít. Nhưng là này ở bên ngoài, kia đã có thể không quá khả năng. Bất quá, tựa như nàng nói như vậy, nếu nguyện ý chính mình loại, tốn nhiều một ít tâm tư, ở trong sơn động mặt, cũng là có thể loại một ít hảo dưỡng rau dưa ra tới, tỉ như nói củ cải gì đó. Ở trong sơn động mặt trồng rau, Trần có chút kinh ngạc, không thể không nói, này thật đúng là hoàn toàn đều không có nghĩ tới. Bất quá cẩn thận tưởng tượng Tiểu Nha nói, tựa hồ thật sự được không? Hành, đợi chút ta liền đi cho ngươi đào sơn động, muốn lớn hơn một chút vẫn là tiểu một ít. Trần cũng không biết Kiều Nha nói có thể hay không hành, nhưng là không được lại như thế nào, chỉ cần là Kiều muốn làm, hắn tự nhiên giống nhau duy trì. Không có nghe được nghi ngờ cùng nghi hoặc, chỉ có một mặt duy trì, Kiều Nha cười, không cần quá sốt ruột, từ từ tới, không cần thương tới rồi, sơn động không cần quá lớn, cũng không biết rất có thể hay không loại ra rau dưa tới. Nếu là được không nói, đến lúc đó từ bên trong mở rộng cũng đúng. Toàn bộ mùa đông, 6 tháng. Có thể ăn thượng một ít mới mẻ rau dưa, vẫn là thực không tồi. Liên tính không phải đốn đốn ăn, không phải mỗi cơm đều có, ngẫu nhiên có một cái rau dưa canh cũng không tồi. Dù sao, Tiểu Nha là không nghĩ chính mình bởi vì ăn, mà tạo thành táo bón gì đó. Nô, nàng mấy ngày nay phát hiện, cũng không biết có phải hay không ăn quá hàm, vẫn là quá nghị, như thế nào tích, trên mặt dài quá vài cái đầu đầu tới, hơn nữa cũng có vài thiên không có kéo đại. Không có việc gì, thú nhân thân thể cường kiện, điểm này việc nhỏ thực dễ dàng, buổi tối thời điểm ngươi là có thể nhìn đến sơn động. Trần nói, nô, chính ngươi nhìn bạn là được, đào sơn động những cái đó bùn, không cần toàn bộ rửa sạch đi ra ngoài, lưu một ít xuống dưới, dùng để trồng rau, chờ ngày mai chúng ta lại đi cánh rừng lộng một ít phì nhiêu một ít bùn đen. Cái này khả năng liền phải phiền toái một ít. Bởi vì cánh rừng cơ hồ sở hữu địa phương đều bị băng tuyết bao trùm, muốn lộng tới những cái đó trong rừng mặt bùn đen, chỉ có thể trước đem băng tuyết đào khai. Bất quá, muốn trồng rau, này đó đều là cần thiết. Hành, ngươi không cần nhọc lòng, này đó giao cho ta là được, muốn hay không trở về ngủ trưa. Đã xoay không sai biệt lắm nửa giờ, lúc này bụng đã sớm đã không căng, lúc này nằm xuống ngủ, cũng không có bao lớn quan hệ. Nô, hành. Ta đây về trước trong phòng. Biết Trần buổi chiều là muốn chuẩn bị đi đảo sơn động, không chuẩn bị ngủ trưa, Tiểu Nha cũng không nói cái gì, cùng Trần nói một thân, liền về phòng đi. Lúc này Thanh các nàng mấy cái, đã sớm trước một bước về phòng đi. Quả nhiên, chờ Kiều Nha ngủ trưa tỉnh lại thời điểm, liền thấy Trần đã đem sơn động đào hảo. Không chỉ có như thế, chính là dùng để trồng rau yêu cầu bùn đen thổ, cũng làm hắn cấp lộng trở về, không thể không nói. Tiểu Nha trong lòng vẫn là thực cảm động. Tương đối với giống nhau nam nhân, đều tương đối thích nói xuông, luôn là nói nhiều hơn làm. Tiểu Nha càng thêm thích tương đối thật sự nam nhân, cũng chính là Trần loại này, yên lặng sủng nịch, đem ngươi hết thể nhu cầu đều trực tiếp làm ra tới cấp ngươi xem, thậm chí ngươi thật tốt, còn không có ý thức được, đều sẽ cho ngươi suy xét đến. Từ nhỏ đến lớn, nàng hưởng thụ đến ôn nhu thật sự quá ít, đừng nói ôn nhu, chính là thân thiện, kia đều là thiếu chi lại thiếu. Cũng đúng là bởi vì như vậy, cho nên nàng mới có thể đủ như vậy dễ dàng liền tiếp nhận rồi đi vào cái này nguyên thủy tinh cầu, tiếp nhận rồi một thôn, tiếp nhận rồi một thôn đám người hữu nghị. Thậm chí, ở khảo sát đến Trần là không tồi nam nhân khi, trực tiếp đáp ứng rồi đối phương lấy kết hôn vì tiền để theo đuổi. Đến bây giờ, nàng đã trong lòng không có khúc mắc cùng hắn ở bên nhau, còn báo cho không gian tồn tại. Này đó, đều là bởi vì Trần làm. Kiều. Trần như thế nào lại đào một cái sơn động, làm cái gì? Không chỉ có Kiều Nha thấy được đào tốt sơn động, Thanh các nàng mấy cái trước một bước lên, tự nhiên cũng là phát hiện, đang ở nghi hoặc đâu, liền thấy Kiều Nha vẻ mặt vừa lòng, nô, ẩn ẩn mang theo ôn nhu cười. Cái này sơn động, không phải là Kiều Nha làm Trần đào đi. Bằng không các nàng cũng không nghĩ ra được, êm đẹp, Trần như thế nào liền lại đào một cái sơn động, hơn nữa Kiều Nha vẫn là này phó vừa lòng biểu tình. Nô, đây là ta làm Trần đào, ta tưởng ở sơn động thử bên trong loại một ít rau dại, cho nên khiến cho Trần đào cái này sơn động. Đi vào sơn động, Tiểu Nha rõ ràng cảm giác được trong sơn động khô ráo, còn có ẩn ẩn nhiệt khí, này sơn động trần thế nhưng đã xử lý qua. Ra, ở trong sơn động mặt trồng rau. Như vậy Lanh Thiên cũng có thể loại. Lớn lên ra tới sao? Như thế nào loại, chúng ta có hạt giống sao? Trong nháy mắt, vài người đều bị khiếp sợ tới rồi, tức khắc nghi hoặc, khiếp sợ, tâm động, tóm lại là trăm vị phức tạp tâm tư. Phần 225. Đương nhiên, thanh các nàng mấy cái càng có rất nhiều lo lắng, là cá nhân đều biết, mùa đông giá lạnh, vạn vật điêu tàn, như vậy thời tiết, như thế nào loại đến ra tới rau dại. Nếu là trước đây, các nàng liền chính mình gieo trồng rau dại đều sẽ không đi tưởng, nhưng là ở trong thôn, Tiểu Nha đã sáng lập vườn rau, chính mình loại không ít rau dại cùng gia vị liêu, cho nên cái này gieo trồng, vườn rau gì đó cũng bị đại gia cấp tiếp nhận rồi, đến không phải như vậy ngạc nhiên. Chỉ là, mùa đông, lại là chưa bao giờ có người nếm thử quá gieo trồng. Hạt giống các ngươi không cần lo lắng, ta phía trước liền có thu thập, nguyên bản là nghĩ mang về thôn đi gieo trồng, bất quá lấy một ít ra tới cũng không có quan hệ, đến nỗi loại không loại đến ra tới, chúng ta thử xem sẽ biết. Vì thế Kiều Nha đem chính mình về mùa đông nhà ấm gieo trồng ý tưởng, cùng mọi người nói, thanh các nàng mấy cái tức khắc mặc sức tưởng tượng khởi, đem tươi mới rau dại gieo trồng ra tới cảnh tượng. Các nàng đều tin tưởng, Tiểu Nha nhà ấm gieo trồng nhất định có thể thành công. Chương 346, hạt giống. Tiểu Nha nói ra sơn động gieo trồng sự tình, mọi người đều thực cảm thấy hứng thú, chính là Trần bọn họ mấy cái đại nam nhân đều thực chú ý. Nặc, ta chỉ có này đó hạt giống, các ngươi ai cảm thấy hứng thú, có thể lấy một ít qua đi chính mình đủ loại xem. Nghe nói Tiểu Nha cố ý làm Trần đào cái sơn động, bên trong bãi đầy vài cái. Dần dần làm được đầu gỗ cái dương, bên trong đã phóng hào bùn, tùy thời đều có thể trồng rau, thanh các nàng mấy cái liền nháo cũng muốn cùng nhau loại. Vì thế Kiều Nha liền lấy ra một ít hạt giống, vừa lúc một người cũng nhàm chán, nếu có thanh các nàng mấy cái tham dự tiến vào, nàng cũng sẽ không có vẻ quá đột ngột, càng không cần chỉ một người thủ. Nàng một người tinh lực hữu hạn, liền tính có thể loại, xác định vững chắc cũng là chiếu cô không được như vậy nhiều, nếu là thanh các nàng mấy cái cùng nhau. Tự nhiên là có thể đủ chiếu cố nhiều một ít, đến lúc đó cũng liền nhiều mấy cái mới mẻ đồ ăn. Dựa theo Tiểu Linh đề nghị, Tiểu Nha lấy ra hành tỏi, này hai cái chính là thứ tốt, hơn nữa cũng tương đối chịu rét, không những có thể xào rau, còn có thể làm gia vị. Từ đi vào nơi này lúc sau, các nàng liền không có ở phát hiện thứ này, nói các nàng đều đã lâu không có ăn tới rồi, tổng cảm giác thiếu này hai dạng đồ vật, thức ăn đều không có như vậy có hương vị. Tiểu Nha cũng là tiếp theo cái này cớ, đem hành tỏi cấp lấy ra tới. Hạt giống đều là ở trong không gian mặt sinh sản vài cha lão hạt giống, hẳn là càng thêm có thể chữ hàng. Duy nhất lo lắng chính là này, những gia hỏa ở trong không gian ngốc sảng khoái, đồng nhiên từ trong không gian mặt chạy đến bên ngoài, này độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa, không biết có thể hay không chịu nổi. Trừ bỏ hành tỏi, còn có cải trắng, củ cải trắng cùng đại rau xanh hạt giống. Dư lại chính là một ít trong rừng thường thấy rau dại hạt giống, Tiểu Nha nhất nhất cầm một ít ra tới. Tiểu Nha chỉ vào những cái đó rau dại hạt giống, nói, bởi vì này đó đều là tương đối bình thường rau dại, cánh rừng nơi nơi đều là, chúng ta thôn bên kia cũng có, cho nên hạt giống không phải rất nhiều. Cái này củ cải trắng chúng ta bên kia liền không có, cho nên ta liền nhiều chuẩn bị một ít, hiện tại vì chúng ta mùa đông có thể ăn được một chút. Ta chính là toàn bộ đều lấy ra tới, về sau các ngươi ở cánh rừng phát hiện, cần phải hỗ trợ cùng nhau thu thập hạt giống, ta còn là heo đâu so mang về, nhìn xem trong thôn có thể hay không loại. Tiểu Nha nói làm như có thật, thanh một đám gật đầu bảo đảm, yên tâm, ngươi chính là không nói, có ngươi như vậy một chuyến, ta cũng là chuẩn bị muốn nhiều thu thập một ít hạt giống, hắc hắc, vẫn là kiểu ngươi có dự kiến trước, chúng ta liền không biết đi thu thập này đó hạt giống. Đúng đúng, ta cũng quyết định, chờ năm sau bắt đầu, ta liền bắt đầu đi thu thập các loại ăn ngon đồ ăn hạt giống, đặc biệt là những cái đó ăn ngon trái cây, chỉ cần là có hạt giống, ta đều thu thập lên, trở về nhìn xem có thể hay không loại sống. Nếu có thể loại sống, còn có thể kết quả nói, hắc hắc, kia đã có thể thật tốt quá, đến lúc đó chính là ở trong thôn, nàng là có thể đủ ăn đến bên ngoài, này nơi xa trái cây. Thanh các nàng mấy cái không cấm mặc sức tưởng tượng lên. Tiểu Nha xem đến giống như lắc đầu, nếu là có đơn giản như vậy thì tốt rồi, vấn đề là, cho dù có trước đồ vật loại sống, nàng không nhất định có thể kết quả, kết trái cây, nàng cũng không nhất định liền ăn ngon a. Bất quá, nàng cũng sẽ không đi đả kích các nàng tính tích cực là được, nói không chừng có chút chính là không chịu địa vực hạn chế đâu. Liên ở Kiều Nha bên này nghĩ thời điểm, lá cây đã đi tới, câu lấy đầu nhìn Kiều Nha lấy ra tới hạt giống, nói, ta lấy một ít củ cải hạt giống, còn có rau thơm hạt giống, hắc hắc, ta liền thích ăn này hai cái, trồng trọt gì đó ta còn là có một chút kinh nghiệm, ta trước thử xem, nếu là chung sống, Kiều ta ở tới bắt một ít hạt giống a. Nàng chính là có chút lo lắng, như vậy thời tiết, không thể loại sống. Cho nên bắt đầu thời điểm tự nhiên là không dám lấy như vậy nhiều loại tử, chuẩn bị trước thử xem, nếu là thật loại sống, nàng cũng có chút tự tin. Ngươi yên tâm cầm đi, nhiều lấy một ít, tùy ngươi loại nhiều ít, không loại hạt giống liền ngươi nơi đó phóng, cũng tỉnh đến lúc đó còn đến ta nơi này lấy. Tiểu Nha đương nhiên biết lá cây đang lo lắng cái gì, đơn giản chính là này đó hạt giống là nàng vất vả thu thập mà đến, lo lắng nếu là loại không sống, liền bạch bạch lãng phí rớt. Nhưng là này đó hạt giống là nàng cố ý thu thập mà đến không sai, nhưng thực sự cũng không có các nàng suy nghĩ giống chung như vậy chân quý cùng thưa thớt, ai làm mấy thứ này lúc ban đầu thời điểm, đều là nàng trực tiếp nổ trồng đến trong không gian mặt sống, sau đó bị cố ý thu thập tới hạt giống. Hạt giống này nhưng một chút đều không ít tới, nói, nàng ngay từ đầu thu thập hạt giống thời điểm, nhưng không đơn giản là chuẩn bị nàng chính mình mang về gieo trồng, tự nhiên cũng là không có quên trong thôn. Quan hệ tương đối hảo, có thể tiếp thu kia bộ phận người. Còn có, nàng cũng là chuẩn bị hướng một thôn phụ cận núi rừng cung cấp giải một ít, so với trực tiếp chính mình lộng một cái vườn rau. Một thôn người vẫn là thói quen lên núi đi thu thập, bởi vì núi rừng nhiều dồi dào, tự nhiên liền cảm thấy không có chính mình gieo trồng tất yếu, này cũng không phải cái gì đại sự. Đến lúc đó trên núi giải một ít hạt giống đi lên, chủng loại nhiều một ít nói, cũng phương tiện các nàng. Cũng phương tiện nàng chính mình. Cho nên hạt giống ngay từ đầu thời điểm, khiến cho Tiểu Linh chú ý, cố ý cấp góp nhặt không ít. Liền trước mắt điểm này, liền nàng thu thập đến hạt giống 1% đều không đến. A, như vậy không có vấn đề sao? Thanh cùng ý cũng chọn cảm thấy hứng thú, cảm thấy tương đối hảo loại sống hạt giống, nghe được Kiều Nha cái này lời nói, đảo cũng không có ý tưởng khác, chỉ là cảm thấy, cứ như vậy, Kiều Nha vất vả thu thập tới hạt giống. Không phải đều lãng phí sao? Xem các ngươi này cái gì biểu tình, ta vừa mới không phải nói sao, hạt giống không có quan hệ, chờ năm sau các ngươi là muốn hỗ trợ cùng nhau bắt được, chúng ta còn muốn 2 năm mới hồi trong thôn đâu, đến lúc đó khẳng định lại có thể phát hiện không ít đồ vật, chúng ta đều thu thập một ít trở về, có thể loại sống một ít cũng là không tồi. Nói nữa, này đó đều là bình thường rau dại hạt giống, hảo tìm đâu, lãng phí đều không sợ. Thưa thất một ít hạt giống nàng lại không phải không có, này không phải cảm thấy nơi này không cần phải lấy ra tới sao. Thanh mấy cái nghĩ, cũng cảm thấy không sai, đầu óc chuyển qua tới, cũng liền không ở so đo. Hành, chúng ta đây nhiều lấy một ít hạt giống, chính là trong lòng vẫn là có chút lo lắng, bất quá kiểu ngươi từ trước đến nay là có chủ ý, hơn nữa làm sự tình không có mấy cái là không thành, nếu ngươi đều không có chút nào lo lắng, còn như vậy có tự tin. Chúng ta đây cũng liền lớn mật một ít. Nói, là lại lấy không ít hạt giống, sau đó vài người liền bắt đầu thảo luận lên, nên như thế nào loại này đó rau dưa vấn đề. Chúng ta ở trong thôn, cũng nhu nhược quá này đó rau dại, nhưng thật ra kiểu nhà ngươi ngõ một cái vườn rau, bên trong có không ít rau dại, ngươi có kinh nghiệm, ngươi cấp nói như thế nào loại, trực tiếp đem hạt giống giải bùn sao. Hứng thú bừng bừng chạy đến Tân Đảo Sơn Động, một người bá chiếm hai cái đại đầu gỗ khung, tiếp theo liền có chút trợn tròn mắt, nói các nàng ở trong thôn liền tham dự quá như thế nào loại cây ăn quả, này rau dại đầy khắp núi đồi đều là, ai hội phí tâm tư loại cái này a? Cũng chính là Kiều Ham phương tiện, trực tiếp ở nhà mình phòng sau sáng lập cái vườn rau, bên trong có không ít rau dưa, các nàng đều là gặp qua. Nhưng thật ra các nàng đi thời điểm, trong thôn đã bắt đầu chuẩn bị muốn gieo trồng tử quả sự tình, nhưng này, các nàng không phải ra tới sao, tự nhiên cũng liền không biết trong thôn như thế nào gieo trồng. Chương 347, nảy mầm. Ta phía trước ở nhà, đều là trực tiếp nhổ trồng trên núi cây cối, không phải dùng gieo trồng hạt giống. Tiểu Nha nhấp miệng nói. Nói nàng cũng có chút luống cuống tới, vội vàng cầu cứu Tiểu Linh. Tiểu Linh, hạt giống này như thế nào loại, trực tiếp ném trong đất sao, muốn hay không trước làm xử lý. Tiểu Linh ở trong không gian mắt trợn trắng, nhìn không gian xanh un tươi tốt cánh rừng cùng với rau, thầm nghĩ, này nếu là không có nàng còn có loại thực người máy ở, chủ nhân cho dù có gieo trồng không gian, phỏng chừng muốn giống như nay thành quả, cũng đến muốn khá dài một đoạn thời gian. Chủ nhân, ta không gian tuy rằng có một cái gieo trồng viên, tuy rằng ta là không gian trí não, nhưng là ta sẽ không làm ruộng a. Ý tứ chính là hỏi nàng có cái mau dùng. Không gian mấy thứ này, cũng đều là trực tiếp nổ trồng tiến vào được chứ, hạt giống trồng ra kia bộ phận, không phải cũng là trực tiếp đem gieo trồng ném trong đất, nhậm này tự sinh tự diệt sao, hiện tại còn tới hỏi cái này sao cái xuẩn vấn đề. Tiểu Nha bị như vậy một nghẹn, sắc mặt ngượng ngùng, nàng nói, này, nếu không chúng ta liền đem gieo trồng giải này thổ mặt trên nhìn xem. Như vậy Lãnh Thiên, bị phòng ngừa đông lạnh hỏng rồi, chúng ta về sau nhiều chú ý một chút sơn động độ ấm, nhiều phóng mấy cái chậu than tiến vào, hẳn là có thể làm này đó hạt giống nảy mầm sinh trưởng đi. Dù sao không gian thực vật sinh trưởng quan trọng nhất, nguyên bản chính là độ ấm, bởi vì nhiệt độ ổn định, còn có khống ôn hệ thống, bảo đảm những cái đó thực vật đối với độ ấm nhu cầu, cho nên mới có thể vẫn luôn sinh trưởng sinh sản, này bên ngoài, hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Bất quá này ở trong sơn động mặt, các nàng lại không có gì chiếu sáng công cụ, cái này ánh sáng mặt trời các nàng là thỏa mãn không được, trồng ra đồ vật, khẳng định vẫn là sẽ có chút dinh dưỡng không được. Hảo đi, vạn sự khởi đầu nan, bốn cái nữ nhân hai mặt nhìn nhau, cũng chỉ có thể trước như vậy thử xem nhìn. Cũng may cũng không biết có phải hay không, này đó ở sơn dã bên trong lớn lên rau dại không có dễ dàng như vậy thuần phục, vẫn là kiều nha các nàng mấy cái chiếu cố hảo, độ ấm khống chế không tồi, cũng không biết cụ thể là qua bao nhiêu thời gian, chỉ biết đột nhiên có một ngày buổi sáng, lá cây cứ theo lẽ thường đi xem nàng bảo bối đồ ăn hạt giống, liền phát hiện, mọi người một khung mặt trên, thưa thất mọc ra tới không ít lục mầm, lại là rau dại nảy mầm. Phát hiện này nhưng đến không được, lá cây kêu kêu quát quát, giống như là điên rồi giống nhau chạy về nấm thụ thụ ốc, cũng mặc kệ đại gia là đi lên, vẫn là có đang ngủ, trực tiếp liền ở trong sân hô to. Á á á á, dài quá a. Lá cây thực kích động nói đều nói không vững chắc, cũng không biết nàng nói chính là cái gì dài quá. Ha, lá cây, ngươi hô to gọi nhỏ làm chi, ta vừa mới hầu hạ tiểu ma vương ngủ hạ, liền mánh không đinh bị ngươi hoảng sợ. Thanh mở ra cửa phòng, tóc có chút tán loạn, hai tay xoa đôi mắt, muốn đem kia dán lại đôi mắt ghèn cấp lộng sạch sẽ đi, cũng tỉnh nàng vẫn luôn đều thấy không rõ bên ngoài tình huống, nề hà, ngoạn ý nhi này quá mức ngoan cường, như thế nào lộng đều vẫn là cảm giác đôi mắt dính trệ thực. Vốn chính là bị dọa tỉnh, hiện tại một mở cửa lại bị gió lạnh thổi một chút, nguyên liền không mở ra được đôi mắt, lập tức đã bị gió lạnh một thứ đau đau rớt hai giọt trong mắt, lại vẫn là hồ lợi hại. Thanh có chút phiền lòng lên, cũng may nàng cũng không có giận chó đánh mèo ý tứ, chỉ là mơ hồ nhìn giống như, có vẻ đặc biệt hưng phấn lá cây, hoàn toàn không rõ nàng sáng sớm thượng, phát cái gì điên đâu. Đây là, Tiểu Nha cùng ý cũng nghe đến động tĩnh ra tới, các nàng đến đều là đi lên, phía trước liền ở trong phòng bếp làm cơm sáng tới, cũng đều biết lá cây là đi sơn động bên kia. Phần 226. Mắt thấy nàng như vậy kích động trở về. Còn hô to cái gì dài quá, lập tức liếc nhau, nhưng đừng là các nàng tưởng như vậy. Quả nhiên, liền nghe lá cây càng thêm kích động, ngón tay sơn động bên kia, nói, hạt giống đều nảy mầm. Gì? Hoàn trả là có chút mơ hồ, hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Hạt giống, cái gì hạt giống? Nhưng thật ra ý cùng Tiểu Nha lại liếc nhau, đều nhìn đến hai bên trong mắt kinh hỉ, hai người xoa xoa tay, đi ra. Lá cây, ngươi nói chúng ta gieo hạt giống nảy mầm, đi một chút, chúng ta đi xem đi. Nhưng xem như nảy mầm, nói, này đều mấy ngày rồi, 5 ngày vẫn là nửa tháng. Các nàng đều phải cho rằng hạt giống này loại không sống, hoặc là trực tiếp là dứt khoát bị đông chết đâu. Hiện tại lại là nảy mầm, cuối cùng còn không có như vậy thất vọng. A, lá cây ngươi nói chúng ta đồ ăn nảy mầm, ai, các ngươi từ từ ta cũng cùng đi. Lời này, nhưng xem như làm Thanh hoàn toàn tỉnh thần. Hảo đi, kỳ thật cùng thời tiết cũng có quan hệ, nàng kỳ thật là trực tiếp bị đông lạnh tỉnh. Không có biện pháp, thời tiết quá lạnh, nàng biết rõ muốn ra cửa, còn trực tiếp liền ăn mặc ngủ quần áo ra cửa, không đông lạnh nàng đông lạnh ai, cũng cũng may Trương là một cái đau tức phụ, thấy tức phụ không có mặc hậu áo ra liền đi ra ngoài, cũng vội vàng theo ra tới, cho nàng phủ thêm hậu y yề. Thức mau, mọi người liền đến trong sơn động đầu, tối hôm qua thượng bỏ vào đi chậu than đã dập tắt, sơn động phía trước lại bị lá cây mở ra, không có đóng lại, hiện tại bên trong có chút khí lạnh. Bất quá lúc này, đại gia cũng không có thời gian đi chú ý cái này, các nàng đã bị mấy cái một không thượng, kia một chút lục ý cấp hấp dẫn. Ai nha, thật đúng là dài quá a. Ai ra, nhưng xem như nảy mầm, ta đều lo lắng hạt giống này có phải hay không đã chết, nếu không phải kiểu vẫn luôn nói còn không đến thời điểm, ta đều phải phiên một phen thổ, một lần nữa đủ loại tử đi xuống.